lát không thấy comment nào. Alo, mình đã khởi chạy ở bên YouTube. Mình đã bắt đầu khởi chạy bên YouTube. Bạn nào xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể qua bên YouTube để coi. Anh em ở bên Facebook thông cảm nhé, hôm nay mình không thấy comment đâu, chắc nó lại bị lỗi gì đó thôi. Nó lại bị lỗi cái gì đó thôi. Mình không nhìn thấy các bạn comment đâu. Comment nó không trôi đó. Mái tóc mọc đẹp lại rồi cho nên là mình không đội mũ nữa. Xin chào 500 anh em của YouTube, 500 anh em của Facebook. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tra Tấn Đêm Khuya hàng ngày. Ok đúng không? Bên YouTube ok đúng không ạ? Vâng, trước khi vào đọc thì mình cũng xin chia sẻ với các bạn, như mình đã thông báo thì ngày hôm nay mình đã xây dựng một cái link donate. Một cái link donation mình đang dán ở phần cap của bên Facebook. Phần cap của bên Facebook, cái link donation, các bạn có thể đọc cái cap đó và click vào cái link donation đó để donation cho mình, ủng hộ mình. Cái điều này thì nó không hề bắt buộc. Nếu như các bạn nào donate thì mình hết sức cảm ơn. Đối với các anh chị em ở bên YouTube thì cái link đó mình dán ở phần mô tả của video. Các anh các chị có thể là click vào đó và donate cho bé Tuấn. Cái điều đó sẽ, tất nhiên là nó chỉ là một phần nhỏ thôi, tuy nhiên là mình cũng hết sức trân trọng và cảm ơn cái tình cảm của các cô các chú, các anh các chị luôn luôn ủng hộ mình. Ok không ạ? Không để mất thời gian của các bạn nữa, bây giờ mình sẽ giới thiệu qua về chuyện này. Các bạn nghe ok không ạ? Trung ơi, Trung check dùm anh nhé. Bởi vì hôm nay anh không nhìn được, anh không đọc được comment của Facebook đâu. Nên là nếu như có vấn đề gì thì các admin qua bên YouTube, comment ở bên YouTube để cho anh nghe được. Ok. Cả hai bên đều ok rồi đúng không ạ? Cả hai bên đều ok rồi đúng không ạ? Hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn một bộ truyện ma kinh dị mang tên Lữ Quán Vong Hồn. Câu chuyện này mình lấy nguồn ở website trườngtồn.net và cũng là một câu chuyện rất là ấn tượng. Và mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ mình bằng cách chia sẻ luồng livestream của mình rộng rãi hơn, tiếp cận tới nhiều anh chị em cùng mê cái dòng truyện tra tấn kinh dị này hơn nữa. Và nếu như bạn nào mà có ý muốn, nhã ý ủng hộ cho Tuấn thì hãy click vào link donation được viết ở phần cap của video ở bên Facebook và ở phần mô tả của bên YouTube. Xin chào các anh các chị, các cô các chú ở Rumpa Talk đọc truyện hàng ngày và đang nghe chuyện trên chương trình radio khu vực Đông Âu của người Việt. Ngay bây giờ chúng ta sẽ vào chuyện. Chuyện ma kinh dị Lữ Quán Vong Hồn, chương 1, làm thêm. Cuộc sống này chứa đầy gian lao và vất vả. Có lẽ những mảnh vụn, những mét vườn sẽ là không đủ đối với một gia đình đông con ở một vùng quê thanh bình. Cũng chính vì lý do đó mà Hồng, cô con gái cả của một gia đình nông thôn, đã gặt nước, chấp nhận giang hồ, tìm đường lên thành phố kiếm việc làm thêm. Một phần là để phụ giúp bố mẹ, và một phần khác cũng là để đi tìm một cuộc sống mới. Ông trời thường không có phụ lòng ai bao giờ, nhất là những người ăn ở có đức như Hồng. Hồng xin được một chân pha chế tại một quán cà phê đối diện một cái hồ nước. Quán cà phê mang tên 88. Nếu ai là người mê tín thường tin vào số má lô đề thì đủ biết số 8 tượng trưng cho phát và đôi 8 tượng trưng cho phát phát. Có lẽ cũng bởi vì cái lý do đó mà quán cà phê này làm ăn phát đạt lắm, khách ra vào lườm lượp. Hiện tại quán có tất cả 3 gian nhà liền nhau. Gian nhà chính thì cao tới 4 tầng. Do hiểu hoàn cảnh của Hồng phải đi làm ở xa, anh chị chủ tốt bụng vui lòng cho Hồng được ngủ tại tầng 3 của gian nhà chính, một phần để cai quản quán vào ban đêm cùng với một cậu trông xe, một phần là tiện cho việc mở hàng sớm. Hồng vốn là một người chăm chỉ, quán thường xuyên đông khách. Tuy rằng nhân viên pha chế có cả thầy 3 người, nhưng Hồng vẫn luôn tay luôn chân. Tại cái quán này, Hồng kết nghĩa chị em với 2 cô nhỏ khác. Một cô cũng làm chân pha chế, đó là Nhung. Nhung là người gốc Hà Nội, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Được cái là Nhung tuy còn trẻ nhưng rất biết cách ứng xử. Tuy đang đi học nhưng Nhung cố đi làm để có tiền tiêu xài và phụ giúp cha mẹ. Ngoài ra con nhỏ còn biết cách nói chuyện nên Hồng quý Nhung lắm. Hồng vẫn gọi Nhung là con Nhung béo vì người nó khá mập mạp. Người thứ hai là con bé Hạnh, quê ở Thanh Hóa, là người ít tuổi nhất hội, nhưng mỗi khi cô nói chuyện là y như một bà cụ non vậy. Được cái là rất ngoan. Ba chị em chơi với nhau thân lắm. Mỗi ngày đi làm là một ngày vui vẻ. Tuy nhiên, cái gì mà chả có mặt xấu của nó, ba chị em đều có chung một kẻ thù, đó là con mập. Gọi nó là con mập vì cả ba người ai cũng ghét nó. Một con nhỏ chuyên môn đi nịnh đầm anh chị chủ và thường xuyên đi tọc mạch chuyện người khác. Nếu nói Hồng may mắn có được việc làm tại quán cà phê 88 này thì cũng không hẳn là đúng, vì có lẽ duyên số hay cũng như định mệnh đã đưa cô đến cái quán này. Hồng nhớ như in đến cái đêm đầu tiên cô ngủ ở quán. Cậu trông xe tên là Hải thì ngủ ở tầng 2, Hồng được đặt cách lên tầng 3. Căn nhà này nghe nói người dân xung quanh kể, hồi trước có một đôi vợ chồng sinh hạ được một người con trai duy nhất. Đôi vợ chồng đó cũng mở tiệm cà phê như bây giờ, nhưng khi đó chỉ có mỗi gian nhà chính 4 tầng mà thôi. Quán cà phê ngày đó làm ăn cũng khá giả lắm. Dần dần hai vợ chồng mua đứt luôn 2 khu nhà bên cạnh để mở rộng quán. Quán đang làm ăn phát đạt, nghe đâu đứa con bị chết. Thế là quán xá càng ngày càng làm ăn thất thoát. Thế rồi ế ẩm, hai ông bà chủ cũng đau buồn lần lượt ra đi. Cả 3 dãy nhà được một người em trai ruột của người chồng trông coi. Chính ông ta đã đồng ý cho anh chị chủ bây giờ thuê lại và mở quán cà phê y như ngày nào. Đêm đầu tiên, sau khi đã dọn dẹp quán và đóng cửa hàng, thằng Hải bé hơn chị Hồng 5 tuổi, nghe đâu là bà con cùng quê với anh chị chủ. Nghe cái cách nó nói chuyện thì Hồng biết Hải không phải là thằng hư hỏng, nên cô cũng coi nó như em ruột vậy. Thằng Hải đang kê bàn ghế, Hồng dọn dẹp khu pha chế xong quay sang bảo nó: Hải à, chị lên nghỉ ngơi trước. Dạ vâng ạ. Đợi lúc Hồng bước lên cầu thang, thằng Hải vội gọi lại: Chị Hồng ơi, em bảo cái này này. Hồng thấy điệu bộ của thằng Hải có vẻ lấm la lấm lét. Chị ta tiến lại phía Hải. Hải nhìn quanh trong quán, mặc dù biết không còn ai nữa ngoài 2 người, nó kề tai thì thầm to nhỏ: Chị ơi, chị có sợ ma không? Hồng cười phá lên rồi kêu là Hải nói chuyện nhảm nhí, làm gì có ma quỷ trên đời này. Hải ra hiệu cho Hồng im lặng, rồi mặt nó tỏ vẻ nghiêm trọng. Nó nói tiếp: Tại vì chị mới tới nên không biết thôi, nguyên 3 gian nhà này có ma đó chị ơi. Nói đến đây, Hồng chỉ phì cười. Chị cốc nhẹ lên đầu Hải rồi mắng yêu: Tào lao mới lao quá mày, dọn dẹp rồi đi ngủ, mai còn mở hàng sớm. Nói xong, Hồng tiến bước thẳng lên lầu 3. bỏ mặc thằng Hải đứng lầu bầu ở dưới. Làm việc được hơn một tháng, Hồng cuối cùng đã quen được với công việc nên chị cũng cảm thấy đỡ mệt hơn. Ngày tháng cứ thế trôi qua, cho đến một buổi tối hôm chủ nhật cuối tuần, khách ra vào nườm nượp. Quán mùa hè mở cửa từ 5 giờ, vậy mà mới có 5 rưỡi khách đã chật kín. Do đây là mùa thi nên đông học sinh và gia đình lên, quán cà phê bán giá phải chăng, khách đông lắm. Khách vào từ sáng đến gần 2 giờ trưa, nhân viên thậm chí còn phải thay nhau ăn cơm vì khách vẫn không ngớt. Đến tầm 10 giờ rưỡi tối, khách vẫn bắt đầu mới vãn đi. Đến lúc 11 giờ rưỡi, mấy người mới đóng được cửa quán. Chị Hồng mệt mỏi chào thằng Hải rồi lên tầng 3, đặt mình xuống cái mảnh đệm con ở dưới đất. Vừa hạ mình xuống đệm, Hồng chìm luôn vào giấc ngủ sâu thăm thẳm. Được một lúc, chợt chị tỉnh dậy. Có một cái mùi cà phê thơm phức lan tỏa khắp cả căn nhà. Hồng nhìn điện thoại thì mới thấy có hơn 4 giờ sáng. Không lẽ thằng Hải dậy sớm để pha cà phê uống hay sao? Còn đang uể oải trên đệm, chợt chị nghe có tiếng người đi dép tổ ong dẫm lên cầu thang lẹp xẹp. Hồng nhớ là lên gác thì đâu có ai mang dép. Chị ngồi lặng im, nghĩ là thằng Hải nó lên gọi chị dậy. Và cô cậu đang ngái ngủ nên quên đi cả dép lên gác. Hồng tính dọa nó một vố sợ chết chơi. Chị tiến lại gần phía tường, lấp vào đó. Đợi thằng Hải mở cửa sẽ hù nó một quả té đái. Tiếng bước chân chậm rãi đi lên. Hồng nép người vào tường, nín thở và đinh ninh trong bụng sẽ được một phen cười vỡ bụng. Tiếng bước chân lên tới cửa tầng 3 thì dừng lại. Hồng nín thở đợi thằng Hải mở cửa. Quả nhiên cái nắm đấm ở cửa bắt đầu xoáy. Tuy nhiên Hồng hết đỗi ngạc nhiên khi mà cửa không hề có khóa. Cái nắm đấm xoáy đúng 3 vòng thì dừng lại, cửa không hề mở. Rồi tiếng bước chân lại tiến lên tầng 4. Thế là Hồng nảy ra cái ý nghĩ là có khi thằng Hải nghĩ còn sớm nên để chị ngủ thêm một chút. Nhưng sao nó lại lên tầng 4 làm gì? Hồng nhớ rằng anh chị chủ có nói nếu không có việc gì cần thiết thì tuyệt đối không lên tầng 4. Còn đang băn khoăn, chợt Hồng nghe tiếng cửa gỗ từ trên tầng 4 ken két rộng mở. Nhanh như chớp, chị mở cửa chạy ra hành lang đứng. Thì tại tầng 4 đó, chị thấy một cái bóng đen chạy vụt vào trong phòng, làm cánh cửa đóng rầm một cái. Hồng đứng băn khoăn, không biết thằng Hải làm gì trên đấy. Còn đang suy nghĩ miên man, mắt nhìn vô cái cửa tầng 4, chợt có người vỗ mạnh một cái từ đằng sau. Hồng rú lên, ngã nháo nhào xuống đất. Chị quay lại nhìn, thấy thằng Hải đứng nhìn chị với con mắt khó hiểu. Thế rồi như hiểu ra, nó bật cười ngặt nghẽo. Hồng đứng dậy đỏ mặt vì ngượng. Chị ta cốc đầu nó, mắng cho đỡ quê. Danh con, mày làm chị hết cả hồn. Thằng Hải vừa xoa đầu vừa cười nghiêng ngả. Chị làm gì mà đứng đây lúc 4 giờ rưỡi thế này, lại còn đóng cửa rầm rầm nữa, bộ chị bị mộng du hả? Hồng lúc này mới nhớ ra. Chị ngó nhìn lên cái cửa buồng tầng 4. Thằng Hải ngó theo rồi hỏi: Chị nhìn cái gì ở trên đó vậy? Hồng lúc này mới quay ra nói: Lúc nãy chị tưởng mày chạy lên tầng 4. Thằng Hải nhìn chị: Làm gì có, em ngủ thì bị tiếng đóng cửa ầm ầm của chị làm cho tỉnh cả ngủ nè. Hồng đang định nói thêm thì thằng Hải đã quay xuống nhà. Thôi, xuống chuẩn bị mở cửa hàng luôn chị ơi, mà chị pha cho em một ly nâu đá nhé. Hồng không nói gì, ậm ừ cho có, rồi theo thằng Hải xuống nhà. Đi được mấy bước, bỗng thằng Hải đứng khựng lại, làm Hồng va vào nó. Chị mắng: Cái thằng Hâm, dừng lại làm cái gì? Thằng Hải từ từ quay mặt lại, mặt nó nghiêm trọng, nói bằng giọng rờn rợn: Chị ơi, em nghĩ có khi chị thấy ma rồi chị ơi. Hồng nghe xong câu đó thì tức tối, dùng chân đá cho thằng Hải lộn mấy vòng. Chị quát lên: vớ vẩn, đi xuống ngay. Thằng Hải lộn mấy vòng đau điếng, nhưng nó vẫn cười ngặt nghẽo. Nó xuống nhà chuẩn bị bàn ghế, Hồng đi theo sau. Đến chân cầu thang tầng 1, chị vừa xỏ dép nhưng vẫn ngoái lại nhìn lên cái cửa phòng tầng 4 tối om om. Không lẽ những gì Hồng nghe thấy và nhìn thấy đêm nay chỉ là ảo giác do chị quá mệt mỏi. Chương 2: Sự sợ hãi. Hôm nay khách đông lắm, vì mới chỉ là thứ hai đầu tuần nên công việc cũng tà tà. Hồng đứng trong quầy chuẩn bị sẵn món hoa quả dầm thì con nhỏ Nhung Béo bê một khay cốc bẩn vào rửa. Cái Nhung Béo đứng đằng sau Hồng rửa cốc, còn chị vẫn miệt mài thái nhỏ hoa quả. Đang tập trung cao độ vào việc thái hoa quả, chợt con Nhung Béo rón rén tiến lại, vỗ vai chị Hồng, bất ngờ hét lớn: "Oa!" Hồng đang thái dưa hấu, những miếng dưa nhỏ đều đặn bị cái Nhung dọa làm giật nảy người. Lưỡi dao đưa nhầm, cắt tảng dưa hấu thành hai miếng to đùng. Hồng quay lại giận dữ vỗ vào vai nó mà quát: "Cái con này hay thật." Nhung vẫn cười nhăn nhở. Con bé tiến lại giúp Hồng cho đống dưa vào bát lớn để sẵn. Vừa làm, nó vừa thủ thỉ: "Chị, dạo này chị làm sao ấy? Bộ bây giờ chị mới biết sợ ma à?" Chị nhìn Nhung quát yêu: "Cái con này mày chỉ được cái nói nhảm nhí, ma với quỷ gì." Nhung lại tiếp giọng dụ dỗ: "Chắc chắn là có chuyện gì rồi, mà hôm nay thằng Hải nó kể em nghe." Nhưng mà em vẫn muốn nghe chị trực tiếp kể lại. Hồng với Nhung, hai chị em cứ đứng đằng sau cái bàn pha chế mà cười rúc ra rúc rích. Vừa lúc con bé Hạnh chạy vào thấy vậy, con bé hỏi: "Hai chị làm cái gì mà đứng thủ thỉ với nhau vậy?" Nhung quay ra nói: "Bé Hạnh, vô nghe chị Hồng kể chuyện ma này." Con Hạnh nghe có chuyện ma là khoái lắm, nó chạy lon ton vào trong quầy đứng cạnh. Thấy hai con nhỏ em mình có vẻ tò mò và thực sự muốn nghe, Hồng đành phải chiều lòng chúng nó. Vừa lúc đang định kể, Hồng để ý thấy con Mập, con Phương đang mắt la mày lém, từ từ mon men giả vờ tiến lại phía ba chị em như thể đang chuẩn bị hóng chuyện. Biết tính con nhỏ này lắm chuyện lắm, nghe xong là lại đi thêm bớt mách lẻo với chị chủ là ba chị em Hồng đồn thổi quán có ma. Hồng khẽ khều nhỏ Nhung và con Hạnh, cả ba cùng nhìn chằm chằm vào con Phương. Con Phương Mập lúc này như nhận ra là mình đã bị phát hiện, con này nó mới quê mặt giả vờ tiến lại bàn pha chế lấy giấy ăn, rồi nó cầm cái đống giấy ăn đó đứng ở cửa ra vào, thỉnh thoảng liếc về phía ba người coi có bị để ý hay không. Ba người thấy cái biểu độ của nó thì cười phì lăn bò, rồi Hồng cố tình nói lớn như để cả con Phương nghe thấy: "Có gì tối cuối tuần này chị em mình làm xong đi chơi rồi chị kể cho mấy đứa nghe, chứ bây giờ ở đây chim lợn nhiều lắm không tiện." Con Phương nghe xong câu đó thì tức điên người, cuối cùng nó đành bỏ sang dãy nhà hai. Ba chị em thấy vậy cười nghiêng ngả. Chợt Hồng đổi giọng, chị phát mạnh vào mông nhỏ Nhung Béo mà nói: "Con nhít này, đi ra ngoài mang cốc bẩn rửa đi." Con Nhung ngượng ngùng quay ra: "Chị vô duyên." Rồi nó cầm cái khay ngoe ngoẩy cái mông chạy ra ngoài. Hồng vừa định quay sang vỗ nốt mông con Hạnh thì không thấy nó đâu, nhìn ra cửa đã thấy nó đứng lè lưỡi trêu mình. Chị mắng yêu: "Con bé Hạnh, mày cứ đợi đấy, lần này chị cho mày nợ." Cuối cùng Hồng hẹn với cả Nhung và Hạnh là tối thứ bảy sẽ đi ăn đêm rồi kể cho hai đứa nghe. Tối hôm nay Hồng lên tầng 3 ngủ như mọi khi. Chị cứ nằm trên cái đệm nhưng không tài nào chợp mắt. Dường như Hồng đang nằm chờ đợi một cái gì đó hay nói đúng ra là chờ đợi cái sự kỳ lạ xảy ra. Một đêm trôi qua không có gì, rồi tới cái đêm hôm thứ ba, Hồng nghĩ rằng có lẽ đêm hôm nay chủ nhật do làm thêm giờ quá mức nên dẫn đến ảo giác. Chị nằm trên giường thư thái, dần dần chìm vào giấc ngủ. Đang lim dim, chợt Hồng rùng mình khi nghe tiếng ghế sắt bị kéo trên nền đá hoa kèn kẹt. Chị ngồi dậy, nhìn vào điện thoại. Quái lạ, mới có 2 giờ sáng mà thằng Hải đã sắp xếp bàn ghế rồi hay sao? Hồng nằm im thêm một lúc nữa thì nghe tiếng. Quả nhiên, không chỉ có mỗi tiếng kéo ghế mà còn cả những tiếng động khác vang lên, như thể kéo bàn, rồi thì tiếng cốc lách cách, tiếng nước chảy vọng ra từ dưới tầng 1, chắc là từ khu pha chế. Hồng vốn không phải là một đứa sợ ma, nhưng bây giờ chị sợ rằng có quân ăn cướp vào quán. Lạ ở chỗ, ăn cướp thì nó phải lên đây lục đồ đạc, chứ nó ở dưới kéo bàn kéo ghế làm cái gì? Chả lẽ nó định bê cái bàn ghế đi bán với cả chôm mấy cái cốc thủy tinh rẻ tiền hay sao? Mà còn tiếng nước chảy, không lẽ thằng trộm này nó rửa cốc cho sạch à? Hồng bỗng dưng cảm thấy buồn cười chính bản thân mình, cười vì những cái suy diễn lung tung. Và hơn cả là chị buồn cười vì trong khi chị đã có một chút rụt rè, nhút nhát. Hồng ngồi dậy, vỗ trán một cái. Chị vơ lấy cái phích nước không ở góc phòng để làm vũ khí tự vệ. Hồng rón rén tiến về phía cửa phòng. Chị đứng đó lắng nghe một lúc. Rõ ràng vẫn còn tiếng đồ đạc di chuyển ở dưới nhà. Một tay cầm phích, một tay từ từ hé mở cửa. Cửa mở, Hồng thấy ánh sáng đèn dưới tầng 1 hắt lên tận tầng 3. Hồng giơ cái phích lên bằng 2 tay, như thể đang chuẩn bị đập vào đầu ai đó. Chị từ từ tiến ra ngoài hành lang, vừa quay mặt nhìn xuống, chị như chết lặng người đi khi mà cửa phòng thằng Hải mở toang, đèn tối om. Và đứng trước cửa kia là một ông lão đầu trọc gần nửa, dáng gầy gò, mặc một bộ pyjama. Không, nói đúng hơn là cái bóng của ông lão, vì Hồng gần như có thể nhìn xuyên qua được người ông. Hồng chết đứng, nhìn chằm chằm vào cái bóng người đàn ông đó được mấy giây, thì chợt cái bóng đó quay mặt nhìn về phía Hồng. Vẻ mặt ông lão buồn lắm. Ông nhìn Hồng với một ánh mắt xa xăm. Hồng hoảng hốt, chị quay vào phòng, đóng cửa cái rầm. Hồng ngồi co ro trên đệm. Chị thử tự cấu mình xem có ai đang mơ không, nhưng quả thực là chị không hề mơ ngủ. Hồng ôm cái phích vào lòng, ngồi run lẩy bẩy nhìn về phía cửa buồng. Lúc này mọi tiếng động dưới nhà ngưng bặt. Tiếng dép lê ngày nào lại xuất hiện, từng bước chậm rãi tiến lên tầng 3. Đến đúng trước cửa buồng Hồng thì tiếng bước chân dừng lại. Hồng mồ hôi toát ra nhễ nhại, hai tay ghì chặt lấy cái phích nước, như thể đang cố nín thở chờ đợi cái cánh cửa phòng bật mở. Tay cầm quay 2-3 vòng rồi dừng hẳn. Rõ ràng cửa không khóa, là chuyện gì đang xảy ra vậy? Chợt tiếng cửa phòng thằng Hải đóng rầm lại, tiếp theo đó là tiếng guốc gỗ phát ra từ tầng dưới bước dần lên cửa phòng Hồng. Lúc này chị toàn thân ớn lạnh, ngồi run lẩy bẩy. Một lúc sau, tiếng dép lê và tiếng guốc cùng nhau tiến lên trên tầng 4. Hồng vẫn ngồi co ro trên đệm, lắng nghe tiếng bước chân xa dần. Tiếng cửa phòng tầng 4 lại mở ra ken két và bất ngờ đóng lại, khiến Hồng rùng mình. Bốn bề im lặng trở lại. Hồng vẫn ngồi đó, người run rẩy. Có lẽ nhỏ Nhung nói đúng, Hồng bắt đầu hiểu được cái cảm giác mà bấy lâu nay chị chưa từng bao giờ trải qua. Đó là cảm giác sợ ma. Quả nhiên đúng như câu nói của người xưa để lại: chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa. Cái thứ mà Hồng vừa tận mắt chứng kiến, những gì Hồng nghe lúc nãy, hay như là ở cái tối hôm chủ nhật tuần trước, tất cả chỉ càng làm chị thêm tin vào một điều: tại cái quán cà phê này, ma quỷ đang lởn vởn hiện hình. Thế rồi Hồng chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Thằng Hải lên gọi chị dậy như mọi khi. Thế cái cảnh chị ngồi ngủ quên, tay ôm cái phích, thằng Hải không nhịn được cười. Nó lay Hồng gọi: chị Hồng ơi, chị Hồng, dậy đi, sao lại ngủ ngồi như thế này? Hồng từ từ tỉnh giấc. Chị uể oải nhìn quanh thì thấy trời bắt đầu hừng sáng. Hồng buông cái phích sang một bên, đứng dậy. Thằng Hải đi đằng sau vẫn cười và nói: chị mộng du hay sao mà lại ôm cái phích nước nóng mà ngủ thế này? Hồng không nói, lặng lẽ bước xuống tầng 1. Thấy chị khác với thường ngày, thằng Hải thôi không đùa nữa, chỉ lặng lẽ bước đằng sau. Chợt Hồng đứng khựng lại giữa cầu thang, thằng Hải dừng lại theo. Chị quay lại hỏi nó: Hải, đêm qua em có thấy có gì lạ không? Thằng Hải đáp: dạ, đêm qua em ngủ như chết chị ơi, đâu có thấy cái gì lạ đâu. Nghe câu trả lời đó của nó, Hồng lại tiếp tục bước xuống tầng 1. Nhưng vừa đứng ở chân cầu thang tầng 1, Hồng ngã ngửa ra đằng sau. Dưới tầng 1, chính giữa phòng, tối qua rõ ràng thằng Hải đã kê bàn ghế cho gọn, vậy mà giờ đây có tất cả là 4 cái bàn tròn nhỏ đặt ngay ngắn ở giữa. Xung quanh là đủ 10 cái ghế. Trên bàn còn bày lọ tăm xỉa răng, rồi mấy cái đĩa to bé, 4 cái ly cà phê và 6 cốc thường khác hay dùng để đựng nước hoa quả. Điểm đáng nói là cốc nào cũng chứa nước lã. Thằng Hải lách qua chị Hồng, bước lại cái bàn. Nó nhìn quanh một lúc rồi nói: lạ thật, ai lại đi bày biện qua qua thế này? Nó đứng nhìn Hồng: cái này là tối qua chị làm à chị Hồng? Hồng nhìn nó rồi nhìn lại cái bàn không đáp. Thằng Hải nhìn thêm một lúc nữa, nó cuống quýt dọn dẹp, vừa dọn vừa nói: thôi dọn đi chị ơi, dọn còn mở quán nữa. Hồng từ từ tiến lại đứng sau thằng Hải. Chị hỏi bằng giọng nghiêm nghị: Hải này, chị hỏi thật, có phải em đang tìm cách trêu chị không đấy? Thằng Hải lắc đầu lia lịa: không, em trêu chị làm gì, chị làm ở đây đã lâu, chị biết tính em mà. Hồng nghe giọng nói của Hải cộng thêm cái việc Hải đã lâu cùng làm với chị nên chị biết rất rõ tính nó. Nếu mà như vậy thì lạ quá. Hồng thiết nghĩ cho dù mục đích ma quỷ hay người nào đó làm ra cái trò này thì họ đã đạt được mục đích của họ, vì chị đã thật sự thấy sợ. Chương 3: Phá. Ngày hôm đó Hồng cứ mang cái vẻ mặt trầm lặng. Chị không nói năng hoạt bát vui vẻ như mọi khi. Chị chủ có hỏi bị ốm hay làm sao thì Hồng chỉ bảo là mình khỏe, không cần nghỉ. Mọi người ai cũng thấy lạ, song có một số nhân viên khác còn nghi ngờ là thằng Hải nó hỗn láo gì với chị Hồng, vì chỉ có nó và chị ở lại trong quán đêm. Thằng Hải lúc đầu im lặng, nhưng thấy nhiều người xúm lại hỏi nghi ngờ nó nên nó buộc lòng phải nói ra. Thằng Hải nói là không hiểu đêm qua chị Hồng mơ mộng hay là gặp phải cái gì mà lúc lên gọi chị dậy sáng nay chị Hồng có biểu hiện lạ lắm. Tuy là nói vậy nhưng thằng Hải không kể lại việc chị Hồng tối qua nằm ngồi ôm phích nước và cái việc dưới tầng có một ai đó đã kê bàn ghế bày biện các thứ ra. Con bé Hạnh và con nhỏ Nhung Béo nghe loáng thoáng qua thì thương chị nhiều lắm, vì chị làm cả ngày vất vả, giờ lại còn không biết là có chuyện gì đang xảy ra với chị nữa. Chắc chắn là chị phải mệt mỏi lắm. Cũng thật không may cho Hồng, con Phương Mập đã nghe lỏm được câu chuyện mà thằng Hải kể. Nó lập tức chạy đến bên chị chủ mà tơ hớt, đồng thời thêm mắm dặm muối một số chi tiết hư cấu mà nó tự bịa ra. Chị ơi, chị biết quán mình đang bị đồn thổi là có ma không? Chị chủ nghe xong cau mày hỏi lại. Cái gì? Đứa nào nói như vậy? Con Mập đáp. Em chỉ nghe loáng thoáng, hình như là chị Hồng kêu là bị ma trêu quỷ ghẹo ở nhà này sao á. Em nghĩ nếu mà để khách hàng biết được thì quán mình làm ăn thua lỗ là cái chắc chị ơi. Chị chủ nghe xong vội đứng lên gọi Hồng ra đằng sau nói chuyện để nhân viên khác lo việc pha chế. Con Mập đứng ngoài thi thoảng liếc vào thấy chị chủ mắng Hồng té tát, nó tủm tỉm khoái chí lắm. Con nhỏ Nhung Béo vừa lúc vào thấy cảnh tượng đó thì uất lắm, rồi Nhung trợn mắt nhìn con Mập. Con Mập đang tủm tỉm cười chợt nhận ra ánh nhìn thì nó mặt hầm hầm. Con Mập vội giả vờ quay đi, thỉnh thoảng vẫn liếc về phía Nhung. Nhung hầm hầm tiến lại trước mặt con Mập run rẩy. Nhung tiến tới một tay cầm khay, một tay vừa giơ lên cao như tính tát vào mặt nó. Con Mập lúc này hét toáng lên. Này, chị định làm cái gì? Vừa tầm, nhỏ Nhung đưa tay ra sau đầu xong vờ như đang gãi đầu. Rồi con nhỏ Nhung quát. Mày điên à? Tao lấy nước lọc cho khách chứ làm cái gì? Nhung vòng ra đằng sau nó, lấy mấy ly nước lọc rồi để lên khay. Chị chủ thấy to tiếng ở ngoài, tiến ra hỏi. Lại có chuyện gì đấy? Nhung nhanh mồm nói trước. Em ra lấy nước cho khách, tự nhiên cái con Mập này nó hét toáng lên. Chị chủ nhìn con Mập mắng. Mày không có việc gì làm hả Phương? Mày ra gian ngoài và nhà 2, nhà 3 coi có khách nào cần cái gì không? Đi đi. Con Mập biết mình bị Nhung Béo chơi xỏ, nó ức lắm, cũng đành im lặng mà bước ra chỗ khác cho nước lo trong. May mà có Nhung nên chị Hồng được giải thoát, vì chị chủ phải bận đi tiếp mấy người bạn mới tới. Đáng nhẽ là Nhung chỉ làm ca sáng, nhưng nhỏ chịu ở lại với chị Hồng để an ủi chị cho đến khi quán đóng cửa. Chị Hồng kể cho nhỏ Nhung nghe về những điều kỳ lạ mà chị gặp phải. Nhỏ Nhung vốn là một người tò mò, hơn nữa nó cũng chưa từng gặp ma quỷ bao giờ. Đêm hôm đó, nhỏ Nhung quyết định xin phép mẹ được ngủ tại nhà bạn học, nhưng thực chất là qua quán ngủ với chị Hồng để đón đợi cái khoảnh khắc mà nó vẫn hằng mong đợi. Đêm hôm đó, hai chị em đang ngồi chờ đợi. Con Nhung nằm cả đêm thao thức như cố chờ đợi cái sự lạ kia xảy ra. Về phần Hồng, có lẽ đêm nay nhờ có đứa em gái can đảm ở bên cạnh mà chị cuối cùng cũng có một giấc ngủ an lành. Sáng hôm sau, mọi việc trở lại như bình thường. Chị Hồng trở nên vui vẻ hơn hẳn hôm trước. Còn con nhỏ Nhung cũng chẳng dám nói gì, vì có lẽ đối với nó, chỉ cần nhìn thấy bà chị kết nghĩa của mình vui, vậy là được. Một ngày làm việc trôi qua rất nhanh. Nếu như ngày hôm đó chúng ta thấy mọi người cảm thấy vui vẻ, mới đi quanh đi quẩn mà gần 11 giờ đêm, Hôm nay con nhỏ Nhung phải về nhà vì nó không thể xin phép mẹ ngủ lại nhà bạn được nữa. Thằng Hải dắt xe nhiều, mệt mỏi lắm. Nó kê lại bàn ghế xong là chuồn lên gác luôn. Chỉ còn Hồng đứng rửa đống đĩa, cốc chén vì hôm nay khách vào ăn cũng nhiều. Hồng đứng đó rửa đĩa cốc, chiếc điện thoại để trên bàn vang lên những bản tình ca. Cứ vừa đứng vừa rửa bát, Hồng vừa lẩm bẩm hát theo, chìm đắm trong bản nhạc. Chợt có một tiếng cửa từ phòng trên gác đóng rầm lại, khiến cho chị giật thót mình. Hồng dừng tay, bây giờ chị mới chợt nhớ lại cái cảm giác sợ hãi hôm nào. Không còn ai ở bên như tối hôm qua nữa. Hồng run rẩy lau qua cái tay, với lấy điện thoại, tắt nhạc. Bốn bề yên ắng một cách đáng sợ. Dường như Hồng có thể nghe được tiếng nhịp tim của mình đang đập rất chậm. Đứng nghe ngóng một lúc, không thấy gì, Hồng lại tiếp tục rửa đĩa cốc. Nghe tiếng nước chảy, tiếng đĩa cốc va vào nhau cứ vang lên trong không gian im lặng. Thay vì quay mặt thẳng ra cửa chính như chỗ pha chế, thì cái chỗ rửa bát này lại quay lưng ra ngoài. Bên trên là một cái cửa sổ hai cánh, nhìn vào một con ngõ nhỏ sau gian nhà. Hồng đứng đó lặng thinh rửa bát trong cái bầu không khí im lặng đến rợn người. Chị cứ cúi gằm mặt xuống mà rửa. Không hiểu từ giây phút nào mà Hồng có cảm giác như không chỉ có một mình trong căn nhà này. Tất nhiên là không chỉ có một mình trong căn nhà này rồi. Hồng cười bản thân, trách mình nghĩ vớ vẩn. Tất nhiên là còn thằng Hải đang ngủ khò trên tầng 2 mà. Chị cố lái suy nghĩ của mình sang một chiều hướng khác. Nhưng cái ý nghĩ tích cực đó cũng không tồn tại được bao lâu, vì cái sự sợ hãi của Hồng bây giờ là quá lớn. Chị bắt đầu cảm thấy sống lưng lạnh buốt, da gà cứ từ từ từng cái một dựng lên. Chính tại cái tầng 1 này, Hồng có linh tính như thể có người khác đang đứng bên cạnh, thậm chí là đang nhìn mình vậy. Hồng từ từ rửa qua từng chiếc đĩa. Chợt một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi vào gáy. Hồng trong giây phút đó dùng mình đánh rơi cái đĩa xuống đất vỡ tan tành. Cuống cuồng, chị vội cúi xuống thu dọn những mảnh vỡ, mồ hôi trên trán lấm tấm. Thu dọn xong, chị đứng lên, như linh tính có cái gì đó đang đợi mình. Chị từ từ nhìn lên cái cửa sổ. Hồng hét lên sợ hãi khi mà nhìn qua những cái khe hở cánh gỗ. Chị nhận thấy có một người mặc quần áo trắng đang đứng đó từ lúc nào, đôi mắt trợn trừng đang nhìn mình. Chị hét lên, sợ quá, lùi lại mấy bước, va người vào bàn pha chế ở đằng sau. Nhưng chỉ sau một chớp mắt, cái bóng người áo trắng đó biến mất. Hồng thở hổn hển, đặt tay lên ngực như muốn giữ lấy con tim mình để nó khỏi văng ra ngoài. Còn chưa kịp trấn tĩnh lại bản thân, điện phụt tắt, mọi thứ tối om. Hồng hoảng loạn đánh rơi nốt mấy cái mảnh đĩa vỡ xuống đất. Chị quờ quạng trong bóng tối trên cái mặt bàn như để tìm chiếc điện thoại của mình. Lần mò một lúc, chợt chị dẫm phải một vật gì đó mềm mềm. Còn chưa biết là cái gì, Hồng cảm giác như đang dẫm lên chân của một ai đó. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Chị đứng im, bắt đầu nghe có tiếng thở nhẹ nhẹ. Một hơi thở lạnh buốt phả vào mặt làm cho chị hoảng loạn. Hồng hét lên sợ hãi, cuống quýt chạy vào trong bóng đêm. Hồng va vào thành bàn pha chế, ngã xuống đất. Hồng nghe tiếng đĩa cốc bị ném xuống bàn vang lên. Chị bò dưới mặt đất sợ hãi cuống quýt. Chị ngồi thu mình vào một góc run rẩy, mồm liên tục niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Chợt tiếng khóc ở đâu đó vang vọng, là tiếng khóc của một người đàn bà. Cái tiếng khóc này nghe não nề lắm. Hồng đưa hai tay lên bịt tai như thể không muốn nghe thấy nữa. Rồi tiếng dép lê lại xuất hiện, cứ lẹp xẹp vang vọng trong bóng tối. Kinh hãi hơn là cái tiếng dép đó đang tiến về phía Hồng. Chợt tiếng dép dừng lại tại vị trí mà có thể coi như là người đó đang đứng trước mặt chị vậy. Hồng dường như nín thở trong bóng tối, tiếng khóc vẫn vang vọng đâu đây. Bỗng một bàn tay lạnh buốt tóm lấy chân chị, cố kéo chị ra khỏi chỗ đang ngồi. Hồng sợ hãi tột độ, chân đạp lia lịa. Chị gào khóc thảm thiết, nhắm mắt hét lớn: "Hải, Hải ơi, xuống cứu chị, Hải ơi." Thằng Hải lúc này nghe tiếng tỉnh giấc, nó vớ lấy cái đèn pin rồi vớ lấy cái gậy gỗ ở góc phòng lao xuống tầng 1. Thằng Hải hơi sợ vì nó tưởng có cướp phá cửa vào. Nó cầm bật đèn pin soi khắp tầng 1 như cố tìm xem chị Hồng đâu. Nó nghe tiếng chị gào thét tên nó. Rồi cuối cùng Hải thấy chị Hồng đang ngồi co ro dưới một cái gầm bàn, chân đạp lia lịa. "Chị Hồng, chị Hồng, chị làm sao thế này?" Hồng la hét, nghe tiếng Hải thì mới ngưng lại. Chị từ từ mở mắt, thấy cái đèn của thằng Hải chiếu vào mặt mình. Chị mới thở phào nhẹ nhõm. Điện chợt lóe sáng trở lại. Thằng Hải đứng đó nhìn chị Hồng vẻ mặt khó hiểu. Chị từ từ bò ra khỏi gầm bàn, đứng lên. Chợt lúc nhìn thằng Hải, Hồng mặt thất sắc khi mà ngay sau lưng thằng Hải là một người đàn bà mặc áo trắng, mái tóc ngả màu. Hồng lại chui tọt vào gầm bàn khóc lóc thảm thiết. Chị nói trong nước mắt, tay run run chỉ ra ngoài: "Hải, có ai đó đang đứng sau em kìa. Chị sợ lắm Hải ơi." Hải nghe xong, nó quay ngoắt ra đằng sau, nhưng không thấy ai cả. Rồi nó quay lại: "Chị nói cái gì? Đằng sau em làm gì có ai chị Hồng?" Hồng vẫn ngồi trong gầm bàn, vừa khóc vừa nức nở: "Có mà, chị nhìn thấy người đàn bà đứng sau lưng em." Hải quay lại một lần nữa, xung quanh quả thật không có ai. Nó lại nói: "Làm gì có ai chị?" Thằng Hải cứ đứng đôi co với chị. Chị nhất quyết không chui ra. Thấy nói không được, nó phải chui xuống, lôi kéo mãi mới đưa được chị Hồng ra khỏi gầm bàn. Ra ngoài, Hồng cứ đứng đằng sau nó, vẻ mặt sợ hãi, nhìn xung quanh. Cả đêm đó, chị bắt thằng Hải phải lên ngủ cùng với mình. Hồng nằm đệm, thằng Hải nằm dưới đất bên cạnh. Nó nắm chặt cái gậy gỗ để bảo vệ bà chị của mình. Nằm đó rất lâu, phải đến hơn 2 giờ sáng, cả hai mới chợp mắt ngủ được. Chương 4: Vị khách cuối ngày. Sáng hôm sau, mọi việc dường như trở nên rối loạn khi mà Hồng nằng nặc xin nghỉ việc ở quán cà phê. Chị chủ và anh chủ nhất quyết không để cho Hồng nghỉ vì quán đang đông. Với cả nếu Hồng nghỉ làm thì kiếm đâu ra được một nhân viên pha chế có tay nghề cao như Hồng bây giờ. Anh chị chủ gọi cả thằng Hải vào để hỏi chuyện gì. Nghe thằng Hải kể rõ đầu đuôi câu chuyện sự việc ngày hôm qua, anh chị chủ còn tức giận hơn, mắng Hồng xối xả. Con Nhung ở ngoài nghe rõ đầu đuôi ngọn ngành, thấy thương chị Hồng lắm. Nó nghĩ chắc chắn phải có chuyện gì đang xảy ra với chị. Nói chuyện một thôi một hồi, cuối cùng anh chị chủ đành phải đồng ý cho chị nghỉ việc, nhưng phải làm nốt tuần này và hết tuần sau để có thời gian kiếm người mới. Hồng thực sự muốn nghỉ làm ở quán càng sớm càng tốt, nhưng nghe xong lời đề nghị, chị đành chấp nhận ở lại làm thêm một tuần. Trong thời gian này, chị đành kiếm một nhà nghỉ nào đó ở gần để ở tạm. Đợi lúc anh chị chủ đi khỏi, con Nhung mới mon men lại gần chị Hồng. Nó cất tiếng: "Chị à, lại có chuyện gì vậy chị? Chị Hồng nhìn Nhung vẻ mặt buồn bã. Chị khổ lắm em ơi, đêm qua chị lại bị trêu, bây giờ chị chỉ muốn nghỉ làm ở chỗ này ngay thôi. Con nhỏ Nhung nghe vậy bèn thốt lên. Chị đừng nói vậy, chị nghỉ làm thì em biết nói chuyện với ai bây giờ? Hồng nghe xong thì chỉ mỉm cười buồn. Gương mặt chị lại thể hiện rõ một nỗi buồn bã, u ám. Con Nhung thấy vậy không biết nói gì, chỉ tiếp tục rửa cốc. Chợt nó nhớ ra điều gì, quay ra nói với Hồng: em biết một người có thể giúp chị rồi. Hồng nghe thế thì liền hỏi: ai hả em? Thầy bùa hay thầy tà? Con Nhung cười lớn: chị hâm quá, chị có nhớ anh chàng đang tán tỉnh em không? Cái cậu nhóc mà chuyên viết chuyện ma mà em kể cho chị nghe đó chứ gì, cậu nhóc đó thì giúp được gì? Nhung cười nói: em nghĩ là có, anh chàng này viết chuyện được lắm. Hơn thế nữa, chuyện của cậu ta viết chân thực lắm, không có vẻ gì là ba hoa bốc phét cả. Cái hôm em đi chơi với cậu ta, nghe cậu ta nói nhiều về vấn đề tâm linh lắm. Em nghĩ chắc cậu ta phải tìm hiểu nhiều mới viết được như thế chị ơi. Hồng nghe xong có vẻ hơi do dự, nhưng chị vẫn nói: thế cậu ta thì giúp được gì chị bây giờ? Nhung đáp: để em kêu cậu ta trưa nay ra nói chuyện với chị, khi đó vắng khách nên sẽ có thời gian nói chuyện với cậu ta lâu hơn. Thêm nữa là chị cứ phải kể hết cho cậu ta nghe đi, em tin là cậu ta sẽ có những lời khuyên tốt hay là nghĩ ra cách để giải quyết vấn đề giúp chị. Hồng nghe thế nằng nặc từ chối, kêu thôi sợ làm phiền cậu nhóc kia. Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng chị đành phải đồng ý lời đề nghị của Nhung. Nhung hân hoan cầm điện thoại nhắn tin ngay cho anh chàng viết chuyện, hẹn trưa nay đến quán có việc. Đúng là ý trời, trưa hôm đó anh chị chủ đi vắng, còn con mập thì nghỉ làm, cửa hàng vắng khách nên rất thuận tiện cho cuộc nói chuyện này. Tầm 11 giờ trưa, khi nhân viên trong quán mới ăn cơm xong, một chiếc SH còn nguyên hai sẻng dừng ở trước cửa quán. Thằng Hải chạy ra dắt xe, chàng trai tháo chiếc mũ bảo hiểm vẽ vằn vện những hình thù kỳ quái treo vào xe. Chàng trai này là một thanh niên tầm 18 đôi mươi, cắt đầu cua, dáng người to cao như con gấu với hai cái đít chai trên mặt. Anh chàng này mặc một cái quần ngố cùng với một chiếc áo phông màu đen, trên cổ là vòng bạc, tay trái thì vô số lắc bạc. Bước vào quán, ngó nghiêng một lúc rồi con Nhung chạy ra: anh đến rồi à, anh ngồi xuống đây. Chàng trai cười rồi ngồi xuống một chiếc bàn ngay gần khu pha chế. Nhung hỏi: anh lại uống nâu đá đúng không? Chàng trai ngẩng đầu lên: chỉ có cô thư ký của anh là hiểu thôi. Một lúc sau, con Nhung mang một cốc nâu đá đặt trước mặt chàng trai. Đi theo sau là chị Hồng. Hai người cùng ngồi xuống chiếc bàn. Con Nhung nhanh nhẹn nói: đây là chị Hồng, người mà em nói là cần anh giúp đỡ một số vấn đề. Chàng trai cười cười bắt tay Hồng: chào chị, em là Hưng ạ. Qua một lúc giới thiệu nói chuyện, Hồng biết cậu nhóc tên Hưng này đang là du học sinh ở Mỹ, đồng thời cũng là tác giả viết cuốn sách Bên Kia Của Sự Sống mà Nhung đã cho chị coi qua. Nói chuyện tán gẫu một lúc, khi vào vấn đề chính thì mấy nhân viên quanh đó cũng tụ tập lại cái bàn đó để nghe. Cũng may là quán chỉ có lưa thưa một vài khách nên không có đáng ngại. Trước khi Hồng kể chuyện, Hưng có nói: trước khi chị kể với em thì em xin được nói trước luôn là em không phải thầy bói hay là thầy tà gì đâu, cho nên có thể những gì em nói với chị là có hiệu quả và cũng có thể là không giải quyết được vấn đề gì đâu. Em chỉ muốn chị biết trước, không có lại bảo là em chém gió. Căng thẳng quá thì em đi hỏi một ông anh chuyên đọc truyện đêm khuya, biết đâu ông ấy sẽ giúp được chị. Mọi người nghe xong thì cười ầm lên. Còn Nhung nói lớn: thế cơ mà, thế anh có định đẹp kể cho chị Hồng, để cho chị Hồng kể không? Thế là mọi người im lặng lắng nghe Hồng. Hồng nhân tiện luôn đó cũng kể hết tất cả mọi chuyện, không chỉ cho Hưng mà còn cho mấy nhân viên ở quán nghe luôn. mọi người ai cũng lắng nghe. Riêng thằng Hải, trên mặt nó tỏ ra có chút gì đó lo ngại. Sau khi nghe xong câu chuyện của Hồng, Hưng uống một ngụm cà phê, châm điếu thuốc, rít một hơi dài. Hưng hỏi chị: "Vậy tức là mọi chuyện bắt đầu từ cái tối hôm chủ nhật tuần trước đúng không ạ?" Chị Hồng lưỡng lự: "Chị không biết có đúng tối hôm đó không nữa. Chị thì nghĩ là tại chị làm việc mệt quá nên bị ảo giác đó." Hưng mỉm cười, rồi cậu ta bắt đầu nói: "Em nghĩ là không phải ảo giác đâu. Trước tiên để em nói với chị như thế này. Thông thường những người nhìn thấy được cõi âm thường dựa vào hai yếu tố, đó là tự nhiên hoặc tác động. Nói về yếu tố tác động, chắc chị biết có nhiều người sau khi thay mắt như trên phim ảnh ấy, hoặc là sau những ca phẫu thuật thập tử nhất sinh, hay là họ bị đập đầu hoặc bị một cái gì đó tác động, lập tức họ sẽ nhìn được cõi âm." Nói rồi, Hưng rít thêm một hơi thuốc mới tiếp tục nói: "Còn về yếu tố tự nhiên thì theo em như thế này, mỗi người trong chúng ta đều có cơ duyên để được nhìn thấy cõi âm. Hay nói cách nào khác là đến một thời điểm nào đó, tại cái giây phút đó, hoàn cảnh đó mà người ta sẽ bắt đầu tiếp xúc với cõi âm. Tuy nói là như vậy, nhưng những người thuộc nhóm yếu tố tự nhiên có thể nhìn thấy cả đời, hoặc họ có thể sẽ nhìn thấy đến một thời điểm nào đó mà thôi." Hồng thở dài: "Vậy ý em là chị ở trường hợp tự nhiên à?" Hưng đáp: "Em nghĩ chắc chắn là như vậy. Có lẽ cái tối chủ nhật chính là thời điểm chị bắt đầu cảm nhận được sự tồn tại của cõi âm đấy." Hồng run rẩy hỏi tiếp: Thế đến bao giờ thì chị sẽ không còn cảm nhận được nữa?" Hưng chỉ cười cười: "Cái này thì em không biết, vì như em đã nói, em không phải thầy bùa. Với cả em nghĩ nếu trường hợp của chị thuộc yếu tố tự nhiên thì chắc chắn đó là định mệnh hay là duyên số của chị, bắt buộc chị phải giải quyết một vấn đề gì đó có liên quan đến cõi âm. Nếu như chị không giải quyết được thì có hai khả năng: một là chị phải nhìn thấy cõi âm suốt đời, hai là chị sẽ sợ hãi hay đau khổ đến chết mà thôi." Nghe xong câu đó, chị Hồng khẽ rùng mình. Trên khuôn mặt chị giờ đây toát lên một chút gì sợ hãi. Con Nhung vội nói chen vào: "Thế nhỡ chả may chị Hồng bị vong theo thì sao?" Hưng nhìn Nhung rồi đáp lại: "Nếu mà bị vong theo thì chả phải đợi đến bây giờ mới cảm nhận được đâu em ạ." Nhung có suy nghĩ một chút rồi lại hỏi: "Thế nhỡ đến bây giờ mới là thời điểm nhận ra, như lúc anh nói yếu tố tự nhiên cũng phụ thuộc vào thời điểm thời gian đó thôi." Hưng cười lớn, cậu ta lắc đầu: "Nói về việc bị vong theo thì anh không nghĩ là nó như thế đâu. Hơn nữa em phải nhớ rằng bị vong theo là một vấn đề khác, mà trên đời này ai chả bị vong theo hả em? Chỉ có điều vong đó lành hay dữ mà thôi." Chị Hồng khuôn mặt lúc này lộ rõ bế tắc, rồi chị hỏi: "Vậy theo em, chị có nên đi coi bói không, hay là đi tìm thầy xin làm lễ giải hạn?" Hưng nghiêm nghị: "Về phần em, tuy là em viết chuyện tâm linh và tin rằng có thế giới bên kia, nhưng em nói thật là em hầu như không bao giờ tin mấy cái trò coi bói giải hạn hay là được thần thánh chọn này nọ. Em chỉ tin vào người nào coi bói được nhưng không sống bằng nghề đó. Ví dụ như bác Trung mà nhà em hay đi coi bói ở Nam Định thôi. Bác ấy coi tướng số, coi sao được. Nhưng con trai bác và bản thân bác sống bằng nghề sửa chữa đồ điện tử. Còn cái bọn buôn thần bán thánh thì ở cái đất Hà Nội này có ba cho tiền, em cũng không bao giờ tin. Đó là bản thân em thôi. Chị có thể đi coi nếu chị thích, nhưng em nghĩ cái gì giải quyết theo tự nhiên cũng tốt hơn là dùng vũ lực để cưỡng chế chị ạ." Hồng nghe xong mới nhăn mặt: "Em nói giải quyết theo tự nhiên là sao? Thế nào là giải quyết theo vũ lực, cưỡng chế?" "Giải quyết theo tự nhiên là thuận theo ý trời, thuận theo số phận, tự mình tìm ra nguyên nhân, giải quyết. Còn như giải quyết theo vũ lực hay cưỡng chế, tức là chị mượn tay người khác. Nói ở đây là nhờ ba cái loại thầy bói, thầy bùa can thiệp đó, bắt ép người cõi âm phải ngưng lại, chỉ để thỏa mãn cái mục đích riêng của chị thôi." Con Nhung nghe xong có vẻ không hài lòng, bèn nói lớn: "Nói như anh thì bố ai mà biết được nguyên nhân ra sao để mà giải quyết. Em mà thấy đầy người dùng vũ lực với cưỡng chế mà có làm sao đâu." Hưng chưa kịp trả lời, nhưng khi cậu nhìn vào mặt chị Hồng cũng biết chị muốn ngăn con Nhung lại lắm. Nhưng có lẽ những lời Nhung vừa nói ra rất đúng với ý nghĩ của chị. Hưng im lặng một hồi, cậu suy nghĩ một cái gì đó, rồi Hưng lại nhìn thẳng vào mắt chị Hồng: "Em thực sự không phải là thầy bói hay thầy bùa, nên em không thể can thiệp vào chuyện chị đang gặp đâu. Em chỉ muốn hỏi chị một câu, chị có tin em không? Những lời em sắp nói ra đây, chị nghe sẽ có vẻ hoang đường lắm." Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía chị Hồng. Hồng nhìn thẳng vào mắt Hưng, rồi như có một phép màu, chị khẽ gật đầu. Thấy chị Hồng đồng tình với mình, Hưng bắt đầu nói: "Về phần em nghe Nhung kể về chị rất nhiều và nói chị là người tốt. Bản thân em hôm nay ngồi nói chuyện với chị đã lâu, em tin bản năng nhận biết con người của em là đúng. Em cảm nhận được chị thực sự là người tốt." Nghe Hưng nói, chị Hồng mỉm cười: "Tuy nhiên đó chỉ là em nghĩ về chị. Còn thực sự chị là người tốt hay xấu, những gì chị từng làm cho đến thời điểm bây giờ là đúng hay sai, thì những cái đó lại không phải để cho em hay những người còn sống chúng ta phán xét, mà sự phán xét đó sẽ do ông trời quyết định." Nghe đến đây, mặt Hồng lại thoáng chút buồn. Hưng vội hỏi: "Chị có tin vào thần chết không? Chị có tin mỗi người sắp chết, thần chết sẽ đến bên họ và đưa họ qua thế giới bên kia không?" Hồng khẽ gật đầu. Con Nhung lại lanh chanh: "Em tưởng cái đó phương Tây tin thôi. Còn như anh viết, quan niệm của người châu Á, đó là khi ai đó sắp chết thường sẽ thấy có phán quan đại nhân và quỷ sai đến bắt người còn gì. Chính anh cũng tin như vậy mà." Hưng quay sang nhìn Nhung: "Em từ từ đã nào." Rồi cậu quay về phía Hồng: "Đúng như Nhung nói, phương Tây quan niệm thần chết là một người mặc áo khoác dài đen, tay cầm lưỡi liềm dài, thường xuất hiện để đưa người chết sang thế giới bên kia. Còn đối với người Á Châu mình thì thần chết được thay bởi phán quan đại nhân và quỷ sai. Nhưng có một điều em đọc được rất thú vị về quan niệm tâm linh của người châu Á là còn có một người nữa đi trước cả phán quan đại nhân và quỷ sai một bước." Lúc này cả nhân viên xung quanh đều ngạc nhiên, không hiểu người đó là ai. Cả Nhung và chị Hồng đều hết sức bất ngờ và tò mò. Thấy mọi người đang mong đợi câu trả lời, Hưng nói luôn: "Qua những gì em hiểu thì người này không có tên gọi nhất định và rất ít khi được nhắc đến. Đặc biệt hơn nữa là không ai thờ cúng người này cả, vì không ai dám chắc người này là thần thánh hay ma quỷ. Người này có thể hiện thân dưới nhiều hình dạng, vóc dáng, có rất nhiều người đã gặp, nhưng họ luôn giữ bí mật. Trong lòng thì vô cùng cảm kích người này. Bản thân em sau khi đã đọc một số tài liệu ít ỏi về người này, em tin rằng những việc người này làm là đúng. Cho dù cách giải quyết đôi khi khiến em bất bình, em tạm gọi người này là người mang thông điệp, hay đôi khi gọi là thiện tai thánh cũng được ạ." Mọi người tròn mắt vì không hiểu Hưng đang nói gì. Anh bèn giải thích: "Thiện tai thánh thường hiện hình, gặp và nói chuyện trực tiếp với những người đang trong những trường hợp tốt hoặc xấu. Có thể là sau khi họ làm xong việc gì đó, cũng có thể là trước. Thiện tai thánh thường xuất hiện dưới nhiều hình dạng khác nhau, nên khó đoán được ai là thiện tai thánh thật sự. Ví dụ như ở Trung Quốc, có một vụ án tên đầu bếp nghĩ ra trò độc ác là mua những thai nhi về nấu lên những món ăn cực bổ. Sau này hắn không hiểu vì lý do làm sao mà tứ chi đều bị bỏng, buộc phải thôi việc, và cũng xin được ở trong một ngôi chùa tu thân tích đức. Cảnh sát nói là hắn gặp tai nạn giao thông. Tuy nhiên, vị sư nhận hắn trong chùa lại kể một câu chuyện khác. Hắn tâm sự với vị sư đó rằng vào cái lúc mà hắn đang làm ăn phát đạt, có một người con gái đẹp lắm đến quán hắn ăn buổi tối muộn. Sau khi bê món cháo não trẻ ra thì người con gái này không hề ăn mà đẩy bát qua một bên, yêu cầu được nói chuyện với hắn. Người con gái khuyên hắn bán hết tất cả, dùng tiền xây chùa hoặc mua đất về để chôn tất cả những bào thai bị bỏ rơi ở bệnh viện. Chỉ có như thế, hắn mới sống thanh thản và bớt được phần nào tội lỗi. Nghe vậy hắn điên lắm, chửi bới cô gái quá trời, đuổi ra khỏi quán. Cô gái không nổi giận, cô ta từ từ đứng lên, quay bước ra cửa. Nhưng khi cô ta đi được mấy bước còn quay lại nói: ai cũng xứng đáng có được một cơ hội, nhưng chỉ có điều họ đón nhận lấy cơ hội đó hay không mà thôi. Nhung vội hỏi: thế làm sao mà lại bị liệt tứ chi? Thì vị sư này nói, hắn kể là trong một lần đi chơi xa, chợt xe của hắn trượt phải cái gì đó trơn lắm, cả xe lao xuống vực. Điều kinh ngạc là hắn không chết, nhưng tứ chi đều dập nát, buộc phải cắt đi. Có người nói hắn làm thịt trẻ sơ sinh, chuyên môn chặt tay chặt chân trước, nên đây là quả báo. Kể ra cũng đúng, vì hắn không chết nhưng phải sống để nếm mùi đau đớn tột cùng. Hơn thế nữa, lúc hắn nằm trong phòng cấp cứu, hắn liên tục nhìn thấy người con gái hôm nào đứng trong phòng nhìn hắn lắc đầu, vẻ mặt không một chút biểu cảm. Nghe đến đây, cả lũ sởn gai ốc. Rồi Hưng nói tiếp: còn có câu chuyện khác nhắc đến Thiện Tài Thánh hiện hình dưới hình hài là một con chó. Chuyện kể hồi xưa ở Sài Gòn có một người chuyên làm thịt chó, nhưng hắn dã man lắm, toàn hành hạ mấy con chó trước khi làm thịt. Nó có thằng bạn thân khuyên nhủ nên bỏ cái kiểu làm đó đi vì thất đức, nhưng tên này không nghe. Hắn nghĩ thú vật thì làm gì có cảm xúc. Thằng bạn khuyên hắn không được cũng đành thôi. Có một hôm tên làm thịt chó kể cho bạn mình nghe rằng có một người đàn ông đến mua thịt chó, yêu cầu cho xem cách làm thịt chó từ khi còn sống. Hắn chiều ý và cho coi. Người đàn ông này coi xong nhìn hắn và nói là quá ác độc, rồi dạy cho hắn một bài về đạo đức và nói con chó nó cũng như con người, có cảm xúc gì gì đó. Xong tên này điên lắm, hắn quyết định không bán thịt chó, chửi bới đánh đập người đàn ông kia. Người đàn ông này quay bước đi, nói một câu tương tự: ai cũng xứng đáng có được một cơ hội, nhưng chỉ có điều liệu họ đón nhận lấy cơ hội đó hay không mà thôi. Nghe đến đây thì tên làm thịt chó định nhảy ra đánh người đàn ông. Khi ra thì không thấy ông ấy đâu nữa. Sau này có một hôm, hai người đang lái xe máy đi nhậu đêm khuya, bất ngờ qua một khu phố, một con chó to đen, to lắm, nhảy ra từ đâu đến, cắn ngang cổ tên làm thịt chó đang cầm lái. Tên này bị cắn cổ lôi văng khỏi xe, thằng bạn ngồi sau đập cằm xuống đất bẻ xương hàm. Thằng bạn đau đớn nhìn thằng làm thịt chó bị con chó đen cắn cổ, máu bắn tung tóe rồi chạy mất hút vào con hẻm. Khi mà công an tới điều tra, họ nghe thằng bạn kể lại thì thấy vô lý, nhưng khám nghiệm tử thi thì quả nhiên có vết răng chó cắn thẳng vào cổ họng, dẫn đến mất máu mà chết. Lục soát khắp nơi thì không thấy nhà nào có con chó đen tương tự. Thằng bạn sau này sợ đó là điềm báo nên cũng thường xuyên lên chùa cầu kinh thắp hương, và hắn kể lại chuyện này cho không ít người ở trên chùa. Nghe xong câu chuyện thứ hai thì mọi người thực sự sợ hãi. Một số nhân viên ở quán thì bắt đầu bàn tán thêm vào. Nhưng đang định hỏi gì, anh chị chủ đã về. Cả hội nháo nhào ai làm việc ấy. Thấy ngồi đây đã lâu, Hưng trước khi về còn xin số điện thoại chị Hồng. Về đến nhà, Hưng nhắn cho chị một cái tin dài lắm như sau: theo em, Thiện Tài Thánh chỉ xuất hiện khi mà con người ta làm cái gì đó đến một mức nhất định. Thiện Tài Thánh không chỉ xuất hiện với kẻ xấu, mà còn nhiều ví dụ xuất hiện với người tốt. Mỗi khi họ gặp đau khổ, em tin chị sẽ gặp được ngài. Nên chị cứ bình tâm đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đọc xong tin nhắn đó, chị Hồng cũng vui lên được phần nào, nhưng chị vẫn lo lắng lắm. Tối hôm đó vắng khách nên cửa hàng đóng sớm, chuẩn bị cho một buổi cuối tuần bận rộn. Thằng Hải đi chơi với bạn gái cùng quê, còn mình chị Hồng đang loay hoay đóng hai cái cửa sắt thì chợt có một bàn tay thanh niên thò vào chặn lại và nói: cho tôi vào uống một ly cà phê được không? Tôi đang thèm cà phê quá mà chẳng còn quán nào mở. Chị Hồng nhìn qua khe cửa thì thấy đây là một thanh niên mặc quần bò, áo sơ mi đen, đội mũ đen và đêm rồi còn đeo cả kính râm. Đáng lẽ chị sẽ không cho vào vì đêm rồi, nhỡ đây là người xấu thì sao? Nhưng không hiểu vì lý do gì, chị Hồng mở cửa để cho người thanh niên này vào. Người thanh niên bước vào nhà, không khí trong nhà trở nên lạnh hẳn. Chị Hồng kê tạm một cái ghế với một cái bàn cho người thanh niên ngồi xuống, còn chị đi pha cho anh ta một ly cà phê nóng như yêu cầu. Vậy người thanh niên này thực sự là ai? Chương 5: Sai lầm tai hại. Sau khi đặt ly cà phê nóng xuống bàn, chị Hồng tính sẽ vòng ra đằng sau bàn pha chế ngồi coi tivi. Nhưng người thanh niên kỳ bí này gọi chị lại và nói: "Cô có thể cho tôi một bao thuốc được không?" Chị Hồng bèn hỏi: "Anh hút thuốc gì ạ?" "Cô lấy cho tôi thuốc gì thì tôi hút thuốc đó." Vốn tính thật thà, chị Hồng nói luôn: "Nhưng thuốc trong quán này bán đắt hơn so với bên ngoài. Tôi sợ anh không vừa lòng khi giả tiền đâu." Người thanh niên khẽ mỉm cười rồi nói: "Không sao đâu mà." Chị Hồng thấy người thanh niên này quả quyết như vậy thì đành chiều lòng. Chị cầm ra một bao man trắng đặt xuống bàn: "Tôi lấy cho anh loại mọi người thường hút." Vừa định bước đi, người thanh niên nói: "Bây giờ trong quán chẳng còn ai ngoài tôi với cô. Cô có thể ngồi nói chuyện với tôi một lúc được không?" Nghe xong câu đó, chị Hồng có chút hơi giật mình. Tại sao người thanh niên này lại biết được là hiện giờ chỉ có hai người? Nghĩa là anh chàng này đoán mò. Chị Hồng cũng kéo ghế ngồi xuống trước mặt người thanh niên. Người thanh niên bắt đầu hỏi chuyện: "Từ nãy đến giờ tôi chưa giới thiệu. Tôi tên là Long, còn cô tên là gì?" Hồng ngượng ngùng đáp: "Tôi tên là Hồng." "Hồng làm thêm ở đây lâu chưa?" "Tôi ở đây cũng được tầm nửa năm rồi." "Thế Hồng có thấy điều gì bất thường ở đây không?" Chị Hồng nghe câu đó mà rùng mình. Chàng thanh niên này sao lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ người thanh niên có liên quan gì đến căn nhà này? Còn đang lưỡng lự, chưa biết trả lời ra sao, Hồng thấy Long bóc gói thuốc mới ra, châm một điếu rồi nhả khói. Điều làm Hồng rùng mình hơn nữa là sau khi khói được Long nhả ra lại có mùi bạc hà lành lạnh, mà rõ ràng man trắng chỉ là thuốc lá bình thường, chưa kể là rất nhẹ. Thêm vào đó, cái hơi khói cũng rất lạnh. Ngồi một lúc mà người chị bắt đầu run lên cầm cập. Long lúc này mới nói tiếp: "Để Long kể cho Hồng nghe một câu chuyện nhé." Câu chuyện bắt đầu từ một quán cà phê ven hồ. Có một đôi vợ chồng và một người con trai cùng mở quán cà phê tại đó. Thời gian thấm thoát trôi qua, quán càng ngày càng phát đạt. Và rồi đôi vợ chồng có đủ tiền để mua lại nốt hai cái gian nhà kế bên để làm thành một quán cà phê ba gian rộng rãi. Nói về đứa con trai của đôi vợ chồng này thì có thể nói là nó khá ngoan, học hành được, nhưng chỉ có một điều là quá bướng bỉnh. Sau này, người con trai khi đến tuổi vào học cấp 2, thằng bé thường xuyên bị những người thanh niên xấu đến quán cà phê dụ dỗ, lôi kéo vào con đường ăn chơi sa đọa. Đôi vợ chồng rất lo cho đứa con của mình, sợ nó a dua theo bạn bè mà bỏ học thì hỏng một đời. Dẫu biết rằng nó là đứa con trai duy nhất của mình, nhưng ông bố lúc nào cũng răn đe, uốn nắn nó bằng cách cấm cửa, không cho nó ra ngoài giao du với hội thanh niên nghịch ngợm tại quán cà phê. Thêm vào đó, ông còn nhiều lần thẳng tay đánh thằng nhóc. Riêng bà mẹ thì khác, bà luôn ân cần khuyên bảo con, cho nên mỗi khi thằng bé bị cha đánh, nó thường hay chạy đến bên mẹ nhờ mẹ che chở. Cũng có thể từ đó, trong gia đình luôn có những tiếng cãi vã hay là những lần đập bát đũa khi cả nhà và mẹ con có cách dạy khác nhau. Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến. Con run xéo lắm cũng quằn. Người con trai dường như không thể hiểu được rằng cha mình làm như vậy chỉ vì muốn tốt cho đứa con. Nên trong một đêm cãi vã, cậu bỏ nhà đi. Người mẹ khóc lóc van nài người con, nhưng người cha thì nhất thiết ngăn cản, nói rằng cứ để nó đi rồi nó sẽ phải về. Ngày tháng trôi qua, một ngày, hai ngày, đôi vợ chồng vẫn sinh hoạt bình thường với cái ý nghĩ thằng con mình sẽ phải quay về sớm hay muộn mà thôi. Nhưng đến ngày thứ năm thì người mẹ không thể chịu nổi, bà lên công an phường báo tìm trẻ lạc. Người cha đến thời điểm đó cũng vẫn cho rằng người mẹ làm vậy là sai, quá là nhu nhược. Ngày tháng vẫn trôi, một tuần, hai tuần. Cuối cùng vào một ngày nọ, một người công an đến quán. Anh ta thông báo phát hiện một xác một đứa trẻ vị thành niên đã chết lâu ở bên hồ. Theo điều tra sơ bộ, thấy xác trùng khớp với độ tuổi người con trai. Và hơn nữa, bộ quần áo mặc cũng đúng. Nghe tin dữ, người mẹ ngất lịm tại chỗ. Người cha rùng mình, ông như không tin vào tai mình nữa, đòi đến bệnh viện xác nhận tử thi. Đến nơi, nhận ra cái xác trương phành. Đúng là xác của con hai người. Người cha lúc này mới thất vọng tột cùng. Ông gục xuống ngay cạnh cái xác. Có lẽ suốt quãng đời còn lại, người cha sẽ không thể tha thứ cho bản thân, khi ông ta luôn mang cái ý nghĩ rằng chính ông ta là người đã gián tiếp dẫn đến cái chết của con trai mình. Nhưng chỉ có một điều đáng tiếc, đó là đôi vợ chồng này bỏ qua một chi tiết có lẽ sẽ giúp họ không mắc phải sai lầm lớn nhất trong đời. Đó là cái tính cực kỳ bướng bỉnh của anh con trai. Người làm cha làm mẹ phải hiểu rõ con. Với tính cách bướng bỉnh của con mình thì không thể nào người con có thể đi tự tử. Sau cái ngày nhận xác con, hai vợ chồng còn làm thêm một bước sai lầm nữa. Đó chính là gọi hồn người con về nhà. Và đây là thời cơ để những tên buôn thần bán thánh nhảy vào cuộc. Theo những truyền thống của người dân ta, mỗi khi có ai chết xa nhà một mình, đặc biệt là chết ở sông hồ hay biển cả, người nhà thường phải làm một cái lễ để dẫn đường vong hồn đó tìm đường về với gia đình. Người còn sống sẽ làm một cái quan tài bằng giấy để cho bốn người khiêng từ điểm chết cho đến khi về đến nhà. Nhiều khi xa quá thì có thể thuê xe, nhưng dọc đường phải giải vô số tiền vàng để vong đó đi theo về đến tận nhà. Đôi vợ chồng nhà kia làm đúng như vậy. Họ tìm đến một thầy có tiếng, và số tiền họ bỏ ra làm lễ cũng không phải là ít. Sau khi vợ chồng làm lễ, cả hai tin rằng đã đưa được vong người con trai về với mái ấm gia đình, thì đứa con sẽ sống khôn thác thiêng, phù hộ độ trì cho công việc làm ăn của bố mẹ nó. Nói đến đây, chợt Long nở một nụ cười ghê rợn, khiến cho chị Hồng rùng mình sợ hãi. Chị Hồng nhìn Long với ánh mắt sợ hãi. Long trợn mắt cười ghê rợn rồi nói tiếp. Cái vong mà đôi vợ chồng này rước về không phải là vong của đứa con trai, thế cho nên cái gì đến cũng phải đến. Nói đến đây, Long ngưng hẳn. Anh ta uống đốt ngụm cà phê cuối cùng. Hồng run rẩy khi đến đoạn rước nhầm vong. Chị hỏi dồn: Nhưng mà cái gì mới được? Chuyện gì đã xảy ra? Long lói lái qua chuyện khác. Hồng cho mình tính tiền, hết bao nhiêu? Hồng nói bằng giọng quả quyết: Nào, Long kể đi, cái vong kia là ai? Và chuyện gì xảy ra với đôi vợ chồng nhà này? Nói đi, rồi coi như Hồng mời cà phê và thuốc lá ngày hôm nay. Long cười ầm lên, rồi anh ta nói: Cái vong mà đôi vợ chồng rước về là một cuộc của một đứa nhóc 4 tuổi chết đuối, nên điều xảy ra chỉ có thể là vong đó kéo cả hai người đó về bên kia thế giới thôi. Nói đến đây, Long lập tức đứng dậy. Anh tiến ra cửa rồi quay về phía Hồng còn đang ngồi đó ngỡ ngàng với vẻ mặt sợ hãi. Cảm ơn Hồng đã mời cà phê và thuốc lá nhé. Long quay đầu đi ra cửa. Hồng đứng lên chạy theo thì chị hỏi một câu mà không hiểu lý do vì sao chị lại hỏi: Thế Hồng bây giờ phải làm sao? Hồng đâu có tội tình gì mà vong của đôi vợ chồng lại trêu ghẹo Hồng. Long không quay đầu lại, đứng đó mà nói: Thế nào là trêu ghẹo? Thế nào là không có tội tình gì? Tất cả những điều đó chỉ là một cái quan niệm đơn giản của người trần thế mà thôi. Duyên số, âu cũng là duyên số. Câu nói như làm Hồng sợ hãi. Tại sao Long lại dùng từ người trần thế? Không lẽ... Còn chưa kịp trả lời, Long đã bước đi trên con đường tối. Anh ta vừa đi vừa nói lớn: Ai cũng xứng đáng có được một cơ hội, nhưng chỉ có điều liệu họ đón nhận lấy cái cơ hội đó hay không mà thôi. Ai cũng xứng đáng có được một cơ hội, nhưng chỉ có điều họ đón nhận lấy cái cơ hội đó như thế nào hay không thôi. Ai cũng xứng đáng. Tiếng của Long dần dần khuất sau màn đêm cùng với bóng dáng của anh. Hồng nghe xong câu này thì như người thức tỉnh. Đúng rồi, người thanh niên tên Long này chính là hiện thân của Thiện Tai Thánh. Còn chưa kịp bình tĩnh lại bản thân thì Thiện Tai Thánh đã mất hút sau khúc cua tối om. Hồng chỉ còn biết lủi nhủi vào trong dọn bàn với vất nhiều câu hỏi trong đầu. Tại sao Thiện Tai Thánh lại hiển linh gặp mình? Không lẽ số chị đã tận? Chả lẽ chị đã làm gì sai và gây quả báo của mình? Điều quan trọng không kém là Hồng đang cố nhớ lại những gì mà Long hay là Thiện Tai Thánh đã nói. Chị cố tìm ra cái ý nghĩa đằng sau những lời nói xem chừng như vô nghĩa đó. Hồng dọn bàn, mang tách cà phê vào rửa. Vừa chạm vào tách cà phê, bỗng chị chợt rụt vội tay lại. Tại sao mình mang ra một ly cà phê nóng mà giờ cái cốc lại lạnh buốt như một tảng băng? Chị lại nghĩ rằng Thiện Tai Thánh hiển linh chắc do người toàn khí lạnh nên cái cốc lạnh cũng là bình thường. Hồng mang tách cà phê vào rửa vừa đúng lúc thằng Hải đi chơi về. Vừa bước vào trong nhà, thằng Hải hốt hoảng. Má ơi, sao lạnh dữ vậy nè chị Hồng, tắt điều hòa. Hồng nhìn nó rồi cười nói. Thằng quỷ, làm gì có điều hòa mà tắt. Thằng Hải cười ầm lên. Nó đi lên gác, vừa đi vừa co ro, bỏ lại chị Hồng ở dưới nhà một mình. Chương 6: Hồn lìa khỏi xác. Sau cái đêm hôm qua, Hồng ngập ngừng muốn gọi điện hay nhắn tin cho Hưng kể về cái sự việc lạ lẫm. Nhưng không hiểu vì lý do gì, mỗi lần Hồng cầm máy tính lên gọi thì chị lại thôi. Hay như những lúc đã nhắn được nửa tin nhắn, chị lại tự xóa hết đi. Bây giờ Hồng đã hiểu ra mọi chuyện về cái gia đình này, hay ít ra chị đã hiểu rõ mọi việc. Trưa hôm đó, nhân lúc quán vắng khách, Hồng đi thẳng ra một cái chợ nhỏ gần đó, mua một ít hoa quả vàng mã mang về, đi ngay lên tầng 4. Có đứa nhân viên nhìn thấy chị xách một lô thứ về thì hỏi: "Chị Hồng mua hoa quả hay hương vàng làm gì vậy?" Chị Hồng cười rồi nói đùa: "Chị mua về thắp hương, cảm tạ trời Phật phù hộ cho quán làm ăn, chứ còn gì nữa." Nghe vậy, thằng đó cười ngặt nghẽo. Chị Hồng cũng không nói gì thêm mà lấy một cái đĩa sạch mang thẳng lên tầng 4. Chị Hồng giấu tiệt cái chuyện hôm nọ, chưa kể cho ai vì chị sợ nói thế thì anh chủ sẽ lại nghĩ mình mê tín, hoang tưởng. Chưa kể là cái con mập, nó nghe được có khi lại rách việc. Hồng cứ từng bước tiến lên thẳng tầng 4. Chị bắt đầu nghĩ là tại sao làm ở đây đã lâu mà chưa bao giờ lên đến tầng 4 vậy. Kể cả trước cái đêm chủ nhật định mệnh, chị cảm giác từ lúc trước luôn có một thế lực nào đó ngăn cản cái ý định lên tầng 4 của chị. Đứng trước cửa phòng tầng 4, chị Hồng da gà bắt đầu dựng đứng lên, cảm giác rờn rợn như bao trùm lấy khắp cơ thể. Chị Hồng cố lấy hết can đảm, hít thở thật sâu, rồi chị với tay cầm lấy cái nắm đấm vặn, bắt đầu mở cửa. Tiếng cửa cũ kỹ kêu lên ken két, khiến chị ớn lạnh vô cùng. Cánh cửa rộng mở, căn phòng tối mờ. Khi mà có hai cánh cửa sổ nhìn ra ngoài đóng im ỉm, chỉ có mấy tia nắng le lói hắt qua khe. Chị Hồng bước vào trong căn phòng âm u rờn rợn. Bây giờ đang là buổi trưa mà chị cảm giác như đang giữa đêm vậy. Chị nhìn quanh, thấy căn buồng này gần như trống không, chỉ có mấy cái kệ để sát tường, một chiếc bàn gỗ nhỏ đặt ngay ngắn trước bàn thờ hướng ra cửa sổ. Chị Hồng nhẹ nhàng đặt gói đồ lễ lên bàn, tiến tới chỗ hai cánh cửa. đang loay hoay mở cửa sổ, chợt cánh cửa phòng đằng sau từ từ rồi đóng rầm lại, khiến chị giật bắn mình. Chị quay lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa, rồi nhìn lên bàn thờ. Lúc này cả căn phòng dường như tối đen, chỉ còn mấy tia nắng hắt qua khe cửa leo lét. Chị nhận ra trên bàn thờ để hai bức ảnh, nhưng không rõ là ảnh thờ ai. Chị đứng đó toàn thân run lên bần bật. Chị dường như cảm nhận được cái sự sợ hãi trong chị bây giờ đang lớn dần lên. Thế rồi chị Hồng nhắm mắt lẩm bẩm: mình không làm gì ác, không phải sợ oan hồn hãm hại hay trêu ghẹo. Chị cứ tự trấn an mình như vậy, rồi mở mắt, quay mặt, tiếp tục mở cửa sổ, cố trấn áp đi cái nỗi sợ hãi. Có lẽ cánh cửa này đã lâu lắm rồi chưa được mở ra, nên cái chốt cửa rít vô cùng. Chị Hồng đứng đó loay hoay mãi trong bóng tối để mở. Chợt chị có cảm giác như ai đó đang nhìn xoáy mình từ phía sau. Chị từ từ quay mặt lại thì rõ ràng là không có ai. Chị lại tiếp tục nhìn vào cái chốt cửa. Nhưng lúc này đây, cái cảm giác đang bị nhìn chằm chằm ngày càng hiện rõ. Chị nhận ra rằng người trong hai bức ảnh trên bàn thờ kia đang chăm chú nhìn xoáy vào mình. Chị toàn thân nổi da gà, người bắt đầu run lên bần bật. Nhưng có lẽ điều khiến chị bội phần kinh sợ hơn nữa, những giọt mồ hôi trên trán lấm tấm khi mà tại cái căn buồng tối này, chị không chỉ nghe được một nhịp tim của mình hay hơi thở của mình, mà chị còn nghe được những tiếng thở hắt nặng nề vô cùng buồn bã. Chị càng lúi húi mở cánh cửa nhanh hơn. Lúc này sự sợ hãi có lẽ đã dâng trào. Chị có cảm giác như chỉ muốn quay đầu chạy khỏi căn phòng để xuống tầng 1, khi mà sau gáy chị thỉnh thoảng lại có hơi lạnh phả ra, để như thể có ai đó đang đứng ngay đằng sau thở hắt vào vậy. Ngay cái lúc mà sự sợ hãi dâng lên tột cùng, cái chốt cửa tuột ra, chị Hồng từ từ lần lượt mở từng cánh cửa sổ. Ánh nắng chiếu rọi khiến căn phòng sáng bừng lên. Chị thở phào nhẹ nhõm, sự sợ hãi của chị đã được những tia nắng rọi tan biến. Chị quay lại nhìn căn buồng, chỗ nào cũng bụi bặm, chắc ít người lên đây lắm. Chị nhìn lên bàn thờ, trên đó là bức ảnh của một người đàn ông và một người đàn bà. Hai người này chắc chỉ tầm 60 tuổi là cùng. Chị tiến tới bắt đầu bày hoa quả ra đĩa. Chị định mang lên bàn thờ thì thấy bàn thờ có hơi bụi bặm. Chị nhìn quanh rồi vớ đại một cái khăn lau sơ qua, đặt hoa quả vàng mã ngay ngắn lên bàn thờ. Chị châm 6 nén hương, đứng trước bàn thờ lầm rầm khấn: kính thưa hai bác, con là Hồng, con đến đây làm đã lâu, nhưng phải đến hôm nay con mới biết được câu chuyện của hai bác. Con biết hai bác đã phải chịu nhiều đau thương, con mong hai bác yên nghỉ sớm được siêu thoát. Con kính dâng hai bác chút lòng thành của con, mong hai bác thứ lỗi cho sự hỏi thăm chậm trễ. Nói rồi Hồng vái mấy cái, rồi thắp mỗi bên bát hương 3 nén. Xong xuôi mọi việc, chị từ từ mở cửa đi xuống. Sau cái ngày hôm đó, Hồng dường như không còn gặp phải những điều kỳ quái mỗi khi chị ngủ. Ngày ngày chị thường dậy sớm hơn, để qua lau cái bàn thờ và căn buồng. Chị còn hẹn một người bán hoa quả sáng sớm mang hoa quả cho chị để chị cúng trên bàn thờ. Mỗi lần mang hoa quả, chị thường mang thêm một ly cà phê và một tách trà nóng như để mời hai người. Thằng Hải ngạc nhiên khi mà chị Hồng dậy sớm hơn cả nó. Cuối cùng một sáng, nó bắt gặp chị mang cà phê với trà lên dâng hương cho hai người chủ nhà quá cố. Đợi tối hôm đó, quán đóng cửa, thằng Hải sau khi kê bàn ghế xong, nó tiến tới, ngập ngừng lý nhí hỏi: chị đã gặp ông bà chủ rồi phải không? Chị Hồng đang lau bàn ghế, chị dừng tay nhìn mặt nó ngơ ngác. Thằng Hải nói thêm: hai ông bà chủ trên bàn thờ ấy, chị đã gặp hai ông bà ấy rồi à? Hồng lúc này mỉm cười với thằng Hải rồi tiếp tục lau bàn: chị chả biết, chị chưa gặp hai người đó bao giờ, nhưng mà chị biết về hoàn cảnh của hai người đó. Thằng Hải nghe xong nó còn lưỡng lự. Thế chị kể cho em nghe với được không? Vì em quan tâm tới hai người đó lắm. Hồng nhìn mặt nó ngơ ngác. Em nói sao? Thằng Hải cuối cùng cũng phải đứng đó kể hết đầu đuôi ngọn ngành cho chị Hồng nghe. Hóa ra thằng Hải là cháu của anh chị chủ. Nó ở dưới quê lên đây từ năm 15 tuổi. Từ ngày nó mới đến, nó đã thường xuyên nằm mơ thấy hai ông bà chủ hiện về chăm sóc, nói chuyện với nó như là con ruột vậy. Thế rồi từ những giấc mơ, thằng Hải dần dần nhìn thấy được vong của ông bà chủ vẫn thường làng vàng tại căn nhà này. Thằng Hải biết hai vong này không có ý xấu nên nó cũng không sợ, chỉ coi như những người bình thường. Rồi sau cái ngày chị Hồng đến, thấy chị Hồng có những hành động cử chỉ như vậy, nó biết ngay cả chị Hồng cũng bắt gặp hai cái vong đó. Thằng Hải lúc đó không dám nói vì sợ chị thêm phần sợ hãi mà bỏ việc đi chỗ khác. Cái hôm mà chị Hồng ngồi nói chuyện với chàng trai tên Hưng, nó cũng lo lắm, sợ rằng người này sẽ xúi chị Hồng gọi thầy đuổi đánh hai người chủ nhà. Nhưng chàng trai kia không làm vậy, điều khiến cho thằng Hải nhẹ nhõm cả người. Và thế rồi cho đến ngày hôm nay, khi nó thấy chị Hồng đã bình thường trở lại, vui vẻ như khi mới vào làm. Hơn thế nữa, nó còn bắt gặp chị thường lên tầng 4, nên nó nói mọi chuyện nhân tiện hỏi luôn chị. Nghe được câu chuyện của thằng Hải, chị Hồng mới kể cho nó về cuộc gặp gỡ ban đầu tối qua. Thằng Hải nghe xong không nói, nhưng chị nghĩ rằng nó sẽ không tin vào thiện tai thánh. Thằng Hải chỉ tin vào vong hồn của hai người chủ mà thôi. Đêm nay chị Hồng nằm đó không ngủ được. Chị lăn qua lăn lại trên cái đệm của tầng 3. Rồi chị bật cái đèn nhỏ để góc buồng, lôi quyển Bên Kia Sự Sống mà chị mượn được của con Nhung, Hưng viết. Lật qua lật lại từng trang sách, chị có cảm giác như mình bước qua từng hoàn cảnh, như là chị chính là nhân vật trong từng câu chuyện vậy. Dường như chị cảm nhận được tất cả những điều đó. Cũng có lẽ đơn giản chỉ bởi vì chị từng trải qua cảm giác sợ hãi trong đời mà thôi. Ngồi đọc được một lúc, chị bắt đầu ngáp dài ngáp ngắn. Nhưng chị không thể buông quyển truyện xuống được. Đang đọc đến đoạn Hứa Bổn Hòa cùng với vị tu hành cầu kinh siêu độ cho vong hồn Hứa Tiểu Lan mau chóng siêu thoát, vừa lật qua trang mới, bỗng chị thấy người mình nhẹ bâng, rồi như có một lực hút lên cao. Chị cảm giác người mình như bị ai đó nhấc bổng, kéo lùi lại mấy bước. Chị hốt hoảng khi thấy chính mình bỗng nhiên đứng trong căn buồng. Trước mắt chị là một người con gái khác. Không đúng, trước mắt chị chính là bản thân chị đang nằm ngủ gục bên quyển truyện Bên Kia Sự Sống. Chương 7. Quá khứ hiện hữu. Còn đang bỡ ngỡ chưa biết chuyện gì, chợt chị thấy khung cảnh trước mặt mờ nhạt. Sau đó mấy giây, toàn bộ khung cảnh trong căn buồng thay đổi. Vẫn là căn buồng đó, nhưng hình ảnh chị ngủ gục trên giường hay những đồ đạc trong phòng biến mất, thay vào đó là những đồ dùng khác như tivi, tủ lạnh, rồi một cái giường và nhiều đồ vật nữa. Còn chưa hết ngỡ ngàng, chị như bị ai đó điều khiển. Ngồi xuống, chị với lấy tờ báo cầm lên đọc. Chị hãi hùng hơn nữa khi mà chị nhìn lên dòng đề ngày tờ báo ngày 14 tháng 8 năm 1995. Đang đọc, chợt chị đặt tờ báo xuống như đang cố nghe ngóng một cái gì. Rõ ràng chị không nghe thấy gì cả. Bốn bề im lặng, chị cảm nhận tim mình đập nhanh, tiến ra cửa. Nhìn lên tầng 4 thì thấy một cái bóng trắng như của một đứa trẻ con chạy lướt vào phòng. Chị từ từ tiến lên, mở cửa, bật đèn, không có gì cả. Còn đang ngó nghiêng chợt điện vụt tắt. Chị cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Chị mò mẫm trong bóng tối, chạm vào công tắc đèn, bật đi bật lại mấy lần thì đèn sáng. Chị nhìn lên bàn thờ. Trên bàn thờ là ảnh một cậu nhóc tầm 12 tuổi. Đôi mắt của chị có cảm giác ươn ướt, cảm giác sợ hãi dâng trào. Chị quay mặt nhìn ra cửa sổ, sợ hãi tột độ khi đứng đó là một đứa bé gái tầm 4 tuổi, người ướt nhẹp, hai mắt trợn trừng đang đứng đó hướng về phía chị. nhịp tim đập loạn. Chị Hồng chạy vội ra khỏi cửa, xuống cầu thang. Chị trượt chân ngã lộn mấy vòng. Cảnh vật trong giây lát tối sầm, mọi thứ lại hiện hữu. Chị mở mắt thấy mình đang nằm trong một căn buồng trắng. Chị nhận ra đó là bệnh viện. Một người đàn bà bước vào, tay cầm cặp lồng, ngồi bên cạnh. Bà ta nhìn chị âu yếm. Bà ta mở cặp lồng múc từng thìa cháo cho chị. Mọi thứ lại tiếp tục chuyển. Chị thấy mình đang đi bộ trong sân, đang ung dung rít điếu thuốc lá. Chợt một cô y tá chạy tới. Chị đánh rơi điếu thuốc, chạy vội tới chỗ cô y tá. Hai người chạy ra đường. Được một quãng thì thấy đám đông trước mặt. Chị chen vào, vượt qua cả cảnh sát. Nhìn vào đó thì là người đàn bà đút cháo cho mình hôm nào. Có khi là tai nạn giao thông. Người đàn bà nằm đó, hai mắt mở trừng trừng. Bên cạnh là cái cặp lồng đổ ra, cháo văng tung tóe. Nhìn cảnh đó, chị cảm thấy tim mình đau nhói. Chị lại chạy lại bên cạnh người đàn bà mà quỳ xuống khóc lóc. Mọi thứ lại mờ dần. Quang cảnh lại là tầng 4. Chị đang đứng trước bàn thờ. Trên đó, bức hình của cậu nhóc đã có thêm bức hình của người đàn bà hôm nào. Chị đã hiểu được, thì ra chị đang nhập hồn vào ông chủ của nhà này, tái hiện lại quá khứ. Chị ngồi uống rượu. Chợt, đầu chị đau nhức kinh khủng, tim đập mạnh. Chị ngã lăn ra sàn, không biết gì nữa. Bốn bề trở về đen ngòm. Thế rồi hình ảnh một nhà trần nhà trắng, xung quanh vắng tanh lại hiện ra. Chị hiểu mình đang ở bệnh viện. Chị nghe thấy ông bác sĩ ngồi đó, khuôn mặt không biến sắc. Đợi chị Hồng nói xong, ông ta từ tốn đáp: "Tôi đã nói với ông ngay từ đầu rồi, nhưng ông không chịu nghe tôi. Ông vẫn cố đi gặp thầy bói, nhất quyết phải làm cái lễ gọi hồn về, để rồi rước về một cái vong đứa nhóc khác. Bây giờ ông đã thấy hậu quả của việc làm đó chưa? Cả ông và vợ đều phải gánh cái nghiệp do mình tạo ra." Nói đến đây, người bác sĩ dừng một lúc rồi nói tiếp: "Tôi đến đây không có ý gì khác ngoài ban cho ông một ước nguyện cuối cùng. Dù gì đi chăng nữa, ông cũng không còn sống lâu hơn được. Hơn thế nữa, vợ ông đang ở bên kia thế giới. Ông còn điều gì muốn nói nữa không?" Ông bác sĩ nghe chị Hồng nói một điều gì, ông nghe xong đứng lên. "Ông và vợ ông, cả hai đều là người tốt. Hai người sẽ sớm được siêu thoát thôi. Còn về cái nha vong đứa nhóc, tôi sẽ dắt nó đi siêu thoát. Ông yên nghỉ, chờ quỷ sai và phán quan đại nhân tới dắt đi thôi." Ông bác sĩ tiến ra cửa. Ông ta nói: "Ai cũng xứng đáng có được một cơ hội. Nhưng chỉ có điều, liệu họ có đón nhận lấy cái cơ hội đó hay không thôi." Trước khi khép cánh cửa lại, ông bác sĩ còn thêm một câu: "Để cho ông yên nghỉ, tôi muốn biết rằng con ông vẫn còn sống." Cánh cửa từ từ khép lại, bỏ mặc chị Hồng nằm đó một mình. Chương 8. Đoàn viên. Ngày tháng trôi qua, đông tàn xuân tới. Chị dường như đã quen thuộc với vong hồn của hai ông bà chủ nhà, có thể coi như là cha mẹ thứ hai vậy. Thế rồi một ngày kia, người em của ông chủ đến thu tiền nhà tháng này, tiện thể lên thắp hương nhang cho anh chị. Người đàn ông này vô cùng ngạc nhiên khi trên lên tầng 4 thắp hương, ông thấy mọi thứ ngăn nắp sạch sẽ. Hơn nữa, bàn thờ còn có hoa quả hương khói, như thể luôn có người lên dọn dẹp cúng bái. Còn đang ngỡ ngàng thì chị Hồng đứng ở cửa. "Cháu chào bác ạ." "Chào cháu, có chuyện gì không?" Chị bước vào phòng, vòng tay trước bàn thờ, chắp tay vái mấy cái. "Bác có tin rằng người con trai của hai bác chủ nhà này vẫn sống và sẽ trở về không?" Cháu nói sao cơ? Chẳng lẽ cháu quen biết thằng Hòa?" "Không, cháu không quen ai trong gia đình của chủ nhà cả." "Thế tại sao cháu lại nói thằng Hòa còn sống? Chả lẽ cháu không biết chuyện gì xảy ra à?" "Thưa bác, cháu biết ngọn ngành câu chuyện của hai bác chủ. Vậy sao cháu lại hỏi bác là có tin thằng Hòa còn sống không?" "Cháu tin Hòa vẫn còn sống và sẽ sớm trở về thôi." Người đàn ông cố mỉm cười, đôi mắt ông ta mang một nỗi buồn xa xăm. Làm sao mà người đã chết có thể về? Họa chăng chỉ là linh hồn họ về thôi? Mà cháu là người thường xuyên lên đây dọn dẹp dâng hương à? Bác thật sự không biết phải cảm ơn cháu ra sao nữa. Bác à, cháu làm không phải để mong được trả ơn. Đơn giản là vì cháu coi hai người như cha mẹ mình. Chỉ có điều là cháu chưa bao giờ được gặp mặt thôi. Nói rồi, Hồng lặng lẽ bước xuống, tiếp tục công việc. Thế rồi cái ngày mong đợi cũng đã đến. Một buổi tối mùa đông, lúc đang vắng khách, có một người thanh niên đi taxi đến quán. Người thanh niên bước xuống, anh ta dáng vẻ cao gầy, đứng trước cửa quán. Anh ta đi vào. Cô cho tôi hỏi, đây có phải là quán cà phê của ông An và bà Hoa không? Anh chàng pha chế đáp, không anh ạ. Người thanh niên cảm ơn, nét mặt thoáng buồn. Hồng có linh tính điều gì đó, chị gọi với ra. Anh Hòa, có phải anh Hòa không? Người thanh niên quay đầu lại run run. Tôi là Hòa đây. Thì ra đây chính là người con trai của ông bà chủ. Quả nhiên thiện tai thánh nói đã đúng. Thế rồi Hồng nhờ anh kia làm giúp phần việc của mình. Chị dắt anh Hòa lên tầng 4. Vào đến nơi, Hòa ngạc nhiên nhìn bàn thờ. Ảnh của anh ta lúc còn bé được treo ở giữa. Hai bên cạnh là ảnh của bố mẹ mình. Anh đứng chết lặng người. Một lúc lâu sau, anh gỡ ảnh của mình xuống dưới bàn. Hồng đứng đó không biết nên nói sao. Rồi chị run rẩy. Anh muốn biết câu chuyện về bố mẹ anh chứ? Sau khi kể xong, chị hỏi, thế bấy lâu nay anh đi đâu? Hòa nhìn ra cửa. Mong Hồng thứ lỗi cho tôi. Tôi không muốn trả lời câu hỏi này. Tôi biết tôi có lỗi với bố mẹ tôi lắm. Nhưng tôi tin ông bà ở trên cao sẽ luôn tự hào về tôi. Hồng có hơi thất vọng khi Hòa không trả lời. Nhưng điều đó cũng đúng thôi, vì đó là chuyện riêng của anh. Một lúc sau, người chú chạy tới. Vừa nhìn thấy Hòa, ông ta dường như không tin vào mắt mình. Sau vài phút nói chuyện, người chú ôm chặt lấy Hòa mà khóc nức nở. Cảm ơn Hồng về tất cả. Hòa thực sự không biết phải đền ơn Hồng như thế nào. Hồng ngượng ngùng đỏ mặt đứng lặng thinh. Nếu mà Hồng cần gì thì cứ gọi cho tôi. Hòa tạm biệt Hồng ra xe. Hồng nhìn cái danh thiếp tư nhân thì thấy trên đó đề tổng giám đốc công ty cà phê gì gì đó với tên Hòa ở trên. Hồng đi ra cửa, nhìn Hòa và người chú bước lên taxi. Cô bất ngờ hơn khi nhìn qua bên kia đường chính là người thanh niên trong bộ đồ đen hôm nào. Nói cách khác, đó chính là thiện tai thánh. Hồng tưởng tượng có thể nhìn thấy một nụ cười trên khuôn mặt của thiện tai thánh, mặc dù anh ta đội mũ lưỡi chai. Chiếc xe taxi che khuất thiện tai thánh. Khi chiếc xe đi khỏi, cũng là lúc thiện tai thánh biến mất. Chị vẫn đứng ở cửa quán cà phê, trong tay cầm danh thiếp của Hòa, nhìn vô hồn về chỗ mà thiện tai thánh đã đứng. Có lẽ chị đang nghĩ lại những chuyện xảy ra với chị tại cái quán này. Liệu đó chỉ là một giấc mơ? Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe câu chuyện Lữ Quán Vong Hồn đã kết thúc. Một câu chuyện rất hay đúng không? Một câu chuyện rất hay, cũng không kém phần kinh dị. Một cái kết thúc rất là đẹp, rất có chiều sâu. Mình rất thích đọc những cái bộ truyện của cái tác giả này. Thông báo với các bạn là cái bạn đi viện đã ổn rồi, đã ra viện. Mình xin đọc nguyên văn lại cái tin nhắn của bạn ấy như sau, để cho các bạn đỡ tò mò nhé. Mình xin đọc lại cái tin nhắn của các bạn ấy như sau. Đêm đó, sau khi nghe xong liver của anh, cũng đúng lúc con gà nhà em nó bị làm sao, kêu mãi không thôi. Em tức quá, cầm dao chém ngang đầu. Xong em chợt nhớ lúc anh liver chỉ lấy ngón tay trỏ quẹt máu bôi lên mắt như anh đã bảo. Một lúc sau em không thấy chuyện gì xảy ra. Em gọi thằng bạn ra hỏi thấy có gì khác thường không. Nó bảo mày giờ hơi à, nửa đêm gọi ra làm gì. Xong tôi kể, em kể chuyện của nó cho, kể chuyện của anh. Rồi nó bảo nó không tin. Em rủ nó làm cái thứ hai, dẫn nó ra cái ngã ba. Em bảo nó là mày đứng đây với tao, chẳng may tao có gì xảy ra thì còn có mày bảo người tới giúp. Sau đó em làm đúng như lời anh dạy. Rồi em nhìn thấy những thứ kinh khủng lắm. Mở ngoặc, thôi em không nói đâu, em sợ lắm rồi. Rồi sau đó em không biết gì nữa. Đến khi tỉnh dậy thì thấy mình trong bệnh viện. Bây giờ em mệt mỏi lắm. Chắc từ nay em sẽ không nghe liver của anh nữa đâu. Em đủ sợ lắm rồi anh ạ. À, đó là những cái dòng tin nhắn của bạn ấy nhắn lại cho mình. Có nghĩa là đến giờ phút này là bạn ấy ổn rồi. Thật ra cũng không có gì xảy ra nguy hiểm, nghiêm trọng cả. Ngoài cái việc là sợ vãi cả lái ra. Không sao cả. Anh cho rằng là đó là một cái, một cái cơ duyên. Một cái cơ duyên của em trong cuộc sống. Tại vì trong cuộc sống thì không phải ai cũng được nhìn thấy những cái điều đó cả. Không phải ai cũng nhìn thấy được những cái điều đó. Em được nhìn thấy thì anh nghĩ là em là người rất là may mắn. Anh cũng kể luôn với em, anh không biết là bây giờ em có đang nghe cái luồng livestream này của anh nữa không. Chắc là từ giờ em không dám nghe nữa rồi. Thế nhưng mà anh cũng muốn, nếu như em còn nghe thì anh muốn kể với em rằng là cái cô bé mà bị sau em ấy thì cũng không sao, mặc dù là cái cách làm của cô bé đó thì nguy hiểm hơn rất là nhiều. Cái cách làm đó thì mình không chia sẻ lên trên cùng các bạn, mà là mình chỉ kể với một vài người bạn rất là thân của mình. Kể với một vài người bạn thân của mình thôi. Chúng nó làm thì không thấy. Thế nhưng mà khổ là cái thằng bạn thân đó khi làm cùng với con em gái. Thế là nó nhớ lại, nó nhớ được. Nó nhớ được thì nó sau đấy, sau cái sự việc hôm qua khi mà mình post lên về cái vấn đề của cái anh chàng này, thì con bé là về nó làm theo. Nó làm theo thì nó thấy như vậy. Mà cái cách làm đó nó nguy hiểm. Bởi vì đó là cách làm để một cái cách để triệu hồi vong, để cầu cơ. Nó na ná dạng như vậy để cầu cơ. Thì con bé đó thì nó không đến nỗi sợ hãi lắm. Tại vì con bé đó thì nó gan lắm. Mà lúc đó thì nó còn cùng với hai ông anh bà chị hàng xóm của nó nữa. Chạc chạc tuổi nó làm. Tuy nhiên là lúc trưa hôm nay mình cũng phải chạy qua nhà nó một tí, bảo nó chỉ cái chỗ đó. Mình cũng phải làm vài việc để cho nó yên tâm. Mình cũng phải làm vài việc vấn đề để cho nó yên tâm. Thế nên cho nên là mình vẫn khuyên các bạn đó. Mình chia sẻ với các bạn những cái thứ đó, nó có thể là những cái câu chuyện vô sư vô sách. Nếu như các bạn không tin, nó có thể là những cái câu chuyện nó mang cái tính chất, ví dụ như một số bạn gở mồm nói là XL đấy. Tuy nhiên là mình không khuyến khích các bạn làm. Mình vẫn luôn nói là mình không khuyến khích bất kỳ bạn nào làm cả. Ok, mình không khuyến khích bất kỳ bạn nào làm cả. Tại vì nếu như nó xảy ra thì nó sẽ có kéo theo rất nhiều cái hệ lụy. Ví dụ như hôm nay, như là cái cô bé sau đó thì mình sợ hơn là cái người bạn trước rất là nhiều. Người bạn trước mặc dù là bạn ấy bị ngất đi nằm viện, nhưng mình cũng yên tâm hơn. Tại vì cái cách mà mình chỉ cho các bạn hôm trước nó chỉ là những cách gọi những cái du hồn đơn giản đó. Còn cái cách mà cô bé kia làm là cái cách gọi vong về để cầu cơ. Nó rất nguy hiểm. Thế cho nên là mình rất là sợ. Trưa hôm nay mình phải chạy ra đó là mình làm vài thứ để cho nó chắc chắn là nó sẽ không xảy ra vấn đề gì cả. Mình bảo rồi mà, mình không mê tín, nhưng mình tin vào tâm linh. Thế cho nên là bởi vì chúng ta đã tin vào tâm linh thì chúng ta nên làm những cái thứ gì đó nó chắc chắn một tí. Nên mình khuyên các bạn là đừng ai cố gắng làm theo những cái đó cả. Chúng ta nghe để cho vui thôi, đừng để nó trong đầu. Còn nếu như các bạn cố gắng làm theo mà xảy ra vấn đề gì thì mình không chịu trách nhiệm. Và nếu như mà có thể thì sẽ kể lại cho mình nghe để mình kể lại cho các bạn khác nghe. Nếu như không kể được bằng inbox fanpage thì inbox nick Facebook cá nhân. Nếu không được nữa thì có thể là inbox qua các admin của trang web, của fanpage. Còn nếu không được nữa thì có thể hiện về báo mộng cho bọn mình nhá. Nhớ là chỉ hiện về báo mộng thôi chứ đừng hiện về thật. Hiện về thật là mình sợ quá, mình đấm cho té máu mũi đó. Ok. Nhớ nhá, chỉ hiện về báo mộng thôi chứ đừng có hiện về thật. Hiện về thật mình lên cơn sợ quá là mình phang cho té máu mũi đó. Mình cũng sợ mà. Ok. Bây giờ thì thật ra thì cũng muộn rồi. Cũng muốn chia sẻ với các bạn rất là nhiều nhưng mấy hôm nay toàn đọc chuyện dài mà không muốn để các bạn dừng gián đoạn nên là đọc cố nó muộn muộn rồi, mình sẽ không chia sẻ với như vậy. Ok, chung một chút nữa em ghim danh sách admin lên cho anh. Mình rất mong các bạn sẽ ủng hộ những cái luồng livestream này của mình. Cũng có rất nhiều bạn góp ý với mình về vấn đề là tại sao mà mình lại ít view như vậy, về cái vấn đề là tại sao mình cứ đọc chuyện cũ như vậy. Thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn ở cái luồng livestream trước rồi, có lẽ mình không nhắc lại nữa. Mình cũng chỉ muốn thông báo với các bạn rằng là mình đã thực hiện cái dự án làm xây dựng hệ thống donation. Ok, em chào anh Long Hải. Lâu lắm rồi em mới thấy anh Long Hải lên YouTube xem em. Anh Long Hải, em chào anh. Lâu lâu mới thấy khuôn mặt này nên phải chào. Một ông anh mình rất là quý. Mình đã thực hiện dán link donation ở trên phần khép của video, phần mô tả của video. Bạn nào có muốn ủng hộ bé Tũn, bao thuốc lá, cốc cà phê để bé Tũn, lúc bé Tũn đọc chuyện cho các bạn, bé Tũn giữ bình tĩnh hơn, đọc cho ngọt giọng hơn, thì các bạn có thể là vào link donation đó để tiến hành donate ủng hộ. Mình rất trân trọng những cái điều đó. Cuối cùng xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngủ ngon. Ok anh Long Hải, em xin lỗi tại vì là em mải đọc quá em không có nhìn thấy. Lâu lâu rồi em mới nhìn thấy anh. Cuối cùng mình xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin cảm ơn các anh các chị. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng vẫn luôn ủng hộ em. Giống như là thầy em vẫn nói là mày cứ như ông cụ non ấy, mày có tí tuổi đầu mà mày cứ tìm hiểu về những cái tâm linh ma quỷ này là sao. Thì em em mới cười em bảo là thì cứ cho con là cụ non đi thầy, có gì đâu. Cụ già thầy là cụ già thì con là cụ non. Cho nên là em cũng xin cảm ơn các anh các chị ở bên Facebook và bên Podtalk. Mặc dù các anh các chị đều là những người đã hơn tuổi em rất là nhiều nhưng luôn ủng hộ em, cũng như là các cô các chú ở Room Podtalk đã gắn bó với cháu trong 3 năm qua, luôn luôn ủng hộ cháu và cũng có những món quà về tinh thần, về vật chất là giúp cho cháu có những cái tiếp tục duy trì tốt cái công việc của mình. Cuối cùng xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với những chuyện ma kinh dị và hay hơn nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ, chúng ta sẽ không cười, không dọa nhau gì nữa. Một cái PS nho nhỏ là mình vẫn muốn nhắc các bạn là đừng ai dại mà làm theo mấy cái cách mình không muốn xóa video. Tại vì nó thật là xóa video thì rất nhiều bạn là không biết đến cái chuyện đó, cái chuyện những cái câu chuyện mình đọc rất là hay mà cắt cái phần cuối đi thì mình không thể làm được bởi vì video đã up lên rồi. Thế mình chỉ muốn là nhắc các bạn là không nên làm theo. Ok. Còn nếu làm theo mà có vấn đề gì xảy ra thì đừng trách mình, và tiện thể thì hiện về báo mộng kể cho mình nghe câu chuyện đó. Ok. Xin cảm ơn các bạn và chào các bạn. Hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai. Xin tạm biệt các anh chị em ở bên YouTube, tạm biệt các bạn, các em, tạm biệt chị Nụ Cười Không Vui, tạm biệt anh Long Hải, tạm biệt chị Thủy, tạm biệt các bạn và các em yêu thương, những khuôn mặt rất là quen thuộc, những người rất là gắn bó với mình những ngày qua. Mong mọi người luôn luôn ủng hộ bé Tún. Xin chào và chúc ngủ ngon.